kia còn có một cái đâu. Trần Phi lại hỏi lại nói. Ẩm. Nhưng vào lúc này, vậy Lạc Linh Đan Tiên lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, bàn tay lại là chợt vặn gãy liền trong tay ghế ngồi tay vị, làm hắn nghiền. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt lạnh như băng, nhẹ giọng nói, cái người thứ ba ngươi hẳn quen hơn, tên kia chính là Độc Cô Minh Ngông. Lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi đông lại một cái, mãnh sửng sốt một chút. Chợt liền gặp một đúng mặt sắc mặt, trực tiếp là mắt thường có thể thấy được gâm trầm xuống. Mặt đầy sát ý lạnh như băng nói, cái này cho má hắn dám khi sư diệt tổ. Chương 3330, Minh Thần bỏ mình chân tướng. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Minh Thần ngồi xuống đệ tử chính thức, có 4 cái. Trong đó Lạc Linh Đan Tiên Khương Lạc Linh, Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất, coi là 2 cái, hai người khác thì theo thứ tự là cái này Độc Cô Minh Ngông, cùng với một cái kêu là Diêm Sông người. Ở nơi này 4 người trong đó, Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất, hẳn coi như là bầu bạn và đi theo Minh Thần thời gian nhất dài, lâu nhất người. Hắn từ nhỏ chính là cô nhi, bị Minh Thần thu nuôi lớn lên, hai người quan hệ giữa, có thể nói là thầy trò, vậy có thể nói là phụ tử. Cả đời thời gian cũng cùng Minh Thần có liên quan. Nhưng hắn nhưng cũng không phải là Minh Thần ngồi xuống tứ đại đệ tử nhập môn cao nhất, thân phận địa vị cao nhất cái đó. Bởi vì ở hắn nửa đời trước trong đó, hắn thân phận cũng chỉ là Minh Thần đan đạo đồng tử mà thôi. Cho tới sau này, hắn mới chính thức bái nhập Minh Thần dưới quyền, trở thành hắn đệ tử. Mà năm đó Minh Thần nhất ký thác kỳ vọng rất lớn, thậm chí cho rằng hắn là có thể thừa kế mình đan đạo y bát, truyền thừa người kia, không phải Lâm Thất, cũng không phải Khương Lạc Linh, Diêm Sông, chính là cái này gọi là Độc Cô Minh Ngông người. Độc Cô Minh Ngông, xuất thân từ thái cổ trong thời kỳ một khối vô cùng là cường thịnh cổ thế gia, Độc Cô gia trong đó. Hắn ở vừa sinh ra sau đó, liền liền cho thấy kinh người đan đạo thiên phú. 15 tuổi không tới, liền liền đọc thuộc triệu đan đạo buổi lễ trong thể, muôn vàn đan đạo thuật, đem sáng tỏ tại ngực, thông hiểu đạo lý. Có vô cùng là kinh người đan đạo kiến thức. Không tới 500 tuổi, hắn lại là cầm rất nhiều thế hệ trước tiên đan sư cũng vung ở sau lưng, để cho bọn họ giạt rào cảm khái, vọng mà than thở. Cho thấy kinh người tới yêu khủng bố đan dược thiên phú. Sau đó, Minh Thần chú ý tới hắn, ở một hồi xem xét sau đó, lại là tự mình tới cửa Độc Cô gia tộc, đem đan này đạo tiềm lực thiên phú gần yêu Độc Cô Minh Ngông, biến thành mình cái đầu tiên chủ động thu học cho cử xuống đệ tử. Thậm chí còn dành cho hắn cử xuống đệ tử đại sư huynh thân phận, có thể gặp Minh Thần đối với hắn coi trọng. Chỉ là từ Minh Thần truyền thừa trí nhớ trong đó tới xem, sau đó cái này Độc Cô Minh Ngông phát triển và lựa chọn, nhưng có chút phụ lòng Minh Thần đối với hắn coi trọng và đào tạo. Đứng ở Minh Thần góc độ của mình, hắn là muốn đem Độc Cô Minh Ngông bồi dưỡng thành và chính hắn vậy đỉnh cấp tiên đan sư, đan đạo chí tôn. Nhưng mà sau đó, Độc Cô Minh Ngông nhưng lựa chọn bỏ đàn từ võ, đem chính hắn nơi có tâm tư và tinh lực cũng đặt ở tu luyện bên trên, mà không lại nặng như vậy coi đan đạo. Đây đối với một lòng muốn đem Độc Cô Minh Ngông bồi dưỡng thành đỉnh cấp tiên đan sư Minh Thần mà nói, dĩ nhiên là một cái đả kích rất lớn, liên quan vậy cái gọi là cử xuống đệ tử đại sư Minh thân phận, cũng đều trở nên có chút lúng túng và hữu danh vô thực. Bất quá Minh Thần hắn cuối cùng, vậy không nói gì, mà là lựa chọn tôn trọng Độc Cô Minh Ngông lựa chọn. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, vật này, hôm nay nhưng lại có thể khi sư diệt tổ, thành vây quét Minh Thần, gửi hắn rơi xuống đồng lõa, hung thủ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phi trên mặt có một chút lệ khí, mở miệng hỏi nói. Cụ thể ta cũng không biết. Lạc Linh Đan Tiên lắc đầu một cái, đồng dạng là trong mắt tràn ngập một chút lửa giận, chậm rãi nói: "Tiên khư chuyến đi trước kia, chúng ta chưa từng ở Độc Cô Minh Ngông trên mình nhìn ra chút nào khác thường. Nhưng ở tiên khư trong đó, hắn kể cả Giản Thương Vũ, Thông Huyền Chân Nhân là hướng cốc, cùng với rất nhiều cái khác thế lực người, vây công sư tôn, làm hắn bỏ mạng ở tiên khư trong đó. Nghe nói, là bởi vì là ở đó tiên khư trong đó, lấy được một kiện nghi phải tiên giới trí bảo đồ, đưa tới bọn họ dòm ngó và tham lam, cuối cùng gặp đại họa." Suy, Lạc Linh Đan Tiên lời vừa nói ra, Trần Phi cuối cùng vẫn là không có nhịn được, vậy nuốt ở tụ giữa bàn tay, đột nhiên một hồi run rẩy kịch liệt. Trên mặt hắn cũng là tràn ngập ra liền một chút vô cùng là lạnh như băng uy nghiêm vẻ. Hắn tự nhiên biết, vậy cái gọi là nghi phải tiên giới trí bảo đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hắn nơi đạt được, đồng thời cũng là Chu Tiên Vương nơi sống nhờ ở trong đó vậy Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh Kinh Thư liền chứ. Trần Phi đột nhiên biến hóa, không để cho Lạc Linh Đan Tiên cảm giác được bất ngờ, ngược lại là để cho nó đối với Trần Phi nhiều từng tia đồng ý và hảo cảm. Năm đó sự kiện kia sau đó, Lâm Thất Sư huynh tâm cảnh có nghiêm trọng biến hóa, Phong Ma liền muốn báo thù, sau đó, tham dự sự kiện kia người, lục tục bị hắn giết chết. Bọn họ thế lực sau lưng cũng bị Lâm Thất Sư huynh cưỡng ép lao đi, thanh toán liền sạch sẽ. Nhưng cái này là hướng cốc, Độc Cô Minh Ngông, thậm chí Giản Thương Vũ, nhưng giống như là ba ngọn núi lớn, hung hãn đè hắn, làm hắn không thở nổi. Cho dù là đem hết toàn lực, vậy vẫn là khó mà báo thù. Lạc Linh Đan Tiên sắc mặt phức tạp nói, bọn họ rất lợi hại phải không? Trần Phi con mắt lóe lên nói, hắn mặc dù biết cái này ba người có thể rất lợi hại, nhưng là cụ thể lợi hại đến trình độ nào, hắn hiện tại vậy vẫn là không có một cái cụ thể khái niệm. Không chỉ là lợi hại đơn giản như vậy. Lạc Linh Đan Tiên cười khổ một tiếng, có chút vô lực nói, Lâm Thất Sư huynh hôm nay chính là 16 phẩm tiên đan sư, nói không khoa trương chút nào, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là trưởng sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, vậy được chết. Nhưng mà đối với cái này ba người, hắn nhưng bây giờ không có biện pháp. Nói đến đây, Lạc Linh Đan Tiên dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt phức tạp nói, cái này ba người trong đó, ngươi đoán yếu nhất là ai? Yếu nhất? Trần Phi hơi nhíu mày, chợt không quá chắc chắn nói một cái tên. Độc Cô Minh Ngông. Lá hướng cốc chính là phi tiên đế tộc trưởng sinh chân tiên lão tổ, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, đều rất khủng bố. Vậy Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ càng không cần phải nói, trên lịch sử đời nơi công nhận đủ để sánh bằng Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, cùng với Tam Sinh Đại Đế khủng bố thiên tài. Chắc khó đối phó mới đúng. Nhưng mà Trần Phi lại không nghĩ rằng. Lạc Linh Đan Tiên nghe vậy sau đó, nhưng lại có thể lắc đầu một cái. yếu nhất không phải Độc Cô Minh Ngông, mà là vậy Phi Tiên Đế tộc Lá Hương Cốc. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt khẽ híp một tí. Yếu nhất là hắn. Ừ. Lạc Linh Đan Tiên sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cái này là Hương Cốc, chính là Phi Tiên Đế tộc nhất một trong cường giả. Cảnh giới tu vi cao đến trường sinh chân tiên trung kỳ, dõi mắt bán tiên vực, thậm chí là toàn bộ địa tiên giới, hắn cũng tuyệt đối là chí cường giả. Nhưng dù vậy, cái này ba người trong đó, vẫn là hắn nhất dễ đối phó. Tại sao? Trần Phi cau mày nói, Phi Tiên Đế tộc thực lực tổng hợp, nhưng thật ra là yếu hơn Thần Quang Minh Long tộc. Mà bọn họ có cao cấp cường giả, cũng chính là trường sinh chân tiên, đại khái cũng chỉ có 3-4 người. Trong đó, trường sinh chân tiên trung kỳ, Lá Hương Cốc coi là một cái, trừ hắn ra, Phi Tiên Đế tộc có còn hay không những thứ khác trường sinh chân tiên trung kỳ, ta không biết, có lẽ có, vậy có lẽ không có. Mà vậy Độc Cô Minh Ngông. Lạc Linh Đan Tiên dừng một chút, mới có tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói, Độc Cô Minh Ngông xuất thân từ Thái Cổ đại tộc, Độc Cô gia tộc. Cái này Độc Cô gia tộc cũng là trường sinh chân tiên cấp thế lực, chiếm cứ ở bán tiên vực bên trong vô số năm, nội tình sâu không lường được. Theo Lâm Thất Sư huynh nói, bọn họ hẳn có 2 vị trở lên trường sinh chân tiên cường giả. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa, bọn họ hiện tại đã đầu phục Thái Hạ Ma Tông. Chương 3331, ta sẽ thay sư tôn lão nhân ra ông ta, thanh lý môn hộ. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, cặp mắt cũng là lập tức nhỏ híp lại. Lại là Thái Hạ Ma Tông? Ừ. Lạc Linh Đan Tiên gật đầu một cái, trên mặt tràn ngập một chút âm trầm, chậm rãi nói, năm đó sự kiện kia sau đó, ở Giản Thương Vũ xe chỉ luận kim hạ, Độc Cô gia tộc, kể cả vậy Độc Cô Minh Ngông cùng nhau, đầu phục Thái Hạ Ma Tông. Hơn nữa ở Thái Hạo Ma Tông khuynh lực đào tạo dưới, hắn vậy thuận lợi đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh. Nói đến đây, Lạc Linh Đan Tiên cắn một cái hàm răng, sắc mặt có chút phức tạp. Như hắn chỉ là một phổ thông, tầm thường trường sinh chân tiên sơ kỳ, dù là hơn nữa vậy Độc Cô gia tộc hai đại trường sinh chân tiên sơ kỳ cùng nhau, ta và Lâm Thất Sư huynh cũng không sợ hắn. Nhưng là, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng không khỏi không thừa nhận, người này đan đạo thiên phú đúng là rất khủng bố. Nghe nói, hắn hiện tại đã là một vị 10 thất phẩm tiên đan sư, hắn đan đạo thuật tinh xảo, cho dù là Lâm Thất Sư huynh, vậy nhìn về hắn đánh, không cách nào sánh bằng. Đáng sợ hơn phải, cái này Độc Cô Minh Ngông ở đầu phục Thái Hạo Ma Tông sau đó, nghe nói, thậm chí còn ở Thái Hạo Ma Tông tiến cử hạ, bái nhập tiên giới một tông cự đầu đàn tôn môn hạ. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Linh Đan Tiên ngọc tay siết chặt. Lời sau cùng trong lời nói, cũng đã là mang theo nồng nặc không biết làm sao và ngưng trọng. Thật ra thì, chỉ là một cái Độc Cô gia tộc và Độc Cô Minh Ngông chính hắn, cũng đã để cho bọn họ cảm thấy áp lực to lớn. Huống chi hôm nay còn có vậy Thái Hạo Ma Tông, còn có vậy tiên giới cự đầu đàn tôn. Cái này cùng thực tế tàn khốc, càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Người đều có chân nhà. Xem chính nàng, nàng rất biết mình cực hạn, sợ rằng tối đa cũng chỉ là 16 phẩm tiên đan sư mà thôi. Mà Lâm Thất Sư huynh, chắc liền cùng hắn kém không nhiều, có lẽ mạnh hơn nữa một chút xíu. Nhưng dù vậy, dù là nàng và Lâm Thất Sư huynh cũng có thể đạt đến cực hạn, chân nhà tình cảnh, có thể tưởng tượng muốn báo thủ, giết người, vậy vẫn là quá khó khăn à, cơ hội là không quá có thể sự việc. Nghĩ tới đây, Lạc Linh Đan Tiên lắc đầu một cái, lại cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, còn như vậy Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ, càng không cần phải nói. Hắn bây giờ là Thái Hạ Ma Tông nhân vật trọng yếu, cảnh giới tu vi chăn tới trường sinh chân tiên hậu kỳ. Những năm gần đây, hắn mấy lần muốn xóa bỏ ta và Lâm Thất Sư huynh, bất quá, lại bị Quá Hoàng cung các lao tiền bối cho liên thủ cản trở về. Nếu không phải là như vậy, có lẽ ngươi hiện tại vậy không thấy được ta. Thái Hạo Ma Tông Hải Tâm, Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ. Liên cái này hai cái từ ngữ, đúng là đủ để chứng minh vậy Giản Thương Vũ hôm nay thực lực và phân lượng. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là đủ để quân lâm toàn bộ địa tiên giới, khủng bố đến cực hạn lực lượng. Từ cái này thật ra thì cũng có thể nhìn ra, những năm gần đây, Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất hai người, thừa nhận và gặp phải áp lực là bao lớn. Đơn giản là Thái Sơn áp đỉnh, thậm chí là hủy thiên diệt địa vậy. Những năm gần đây, khổ cực các ngươi." Trần Phi trầm giai nói. Lời vừa nói ra, vậy Lạc Linh Đan Tiên sợ run một tí, chợt trên mặt lúc này mới đã lâu nổi lên một chút trấn an nụ cười, lắc đầu nói, "Đây là chúng ta phải làm. Ngược lại là ngươi, nếu như có thể, tốt nhất vẫn tận lực đừng để cho vậy Độc Cô Minh Ngông cùng với Giản Thương Vũ biết sự tồn tại của ngươi đi, nếu không, ta sợ bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi." "Đã muộn." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, Lạc Linh Đan Tiên con mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Quả thật, liền nàng đều biết Trần Phi tồn tại. Hơn nữa Trần Phi hiện tại lại cùng vậy Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nháo được như vậy sôi sùng sục, không thể tách rời ra. Lấy Độc Cô gia tộc, thậm chí là Thái Hạo Ma tông mạng lưới tình báo, là tuyệt không có thể không biết. Vậy ngươi hiện tại có cái gì dự định? Lạc Linh Đan Tiên chậm rãi hỏi. Dự định? Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh mấy cái, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng phủ liền một tí trước mặt vậy lạnh như băng mặt bàn, cái này mới nhẹ nhàng toét miệng cười một tiếng, nói: "Dĩ nhiên là suy nghĩ một chút nên như thế nào thế sư tôn lão nhân gia ông ta, thanh lý môn hộ." Nói không khoa trương chút nào, không có Minh Thần cho hắn chuyển thừa trí nhớ, liền tuyệt đối không có hắn Trần Phi ngày hôm nay. Cho nên có một số việc hắn không thể tránh, đây là hắn trách nhiệm và danh giới cuối cùng. Nhưng mà, Lạc Linh Đan Tiên nghe vậy thấy vậy, kinh sợ một tí, mới vừa muốn quên, nhưng lại bị Trần Phi phất phất tay, cười cắt đứt. "Khương Lạc Linh, tứ sư muội, mặc dù chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là, chúng ta đều có giống nhau vận mệnh, đều có một cái rất tốt sư tôn, yên tâm đi, ta sẽ không ngu xuẩn đến hiện tại đi tìm bọn họ." Nói cuồng ngông một chút, một khi ta Trần Phi lớn lên, đừng nói là chính là một cái Độc Cô Minh Ngông, Giản Thương Vũ, cho dù là Thái Hạ Ma Tông, ta cũng không coi vào đâu. Đây là ta tự tin, cũng là ta làm người danh giới cuối cùng và trách nhiệm. Giao cho ta đi, thân là sư tôn đệ tử, thân là đại sư huynh của các ngươi, ta sẽ để cho bọn họ rõ ràng cái gì là hối hận và tuyệt vọng. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi trong mắt tràn đầy sát ý, lộ vẻ được vô cùng là lạnh như băng. Mà ở thấy một màn này, nghe được Trần Phi lời nói này, vậy Lạc Linh Đan Tiên trầm mặc chốc lát, lúc này mới đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Đa tạ ngươi, đại sư huynh. Bất quá vô luận như thế nào, bây giờ ngươi còn không phải là bọn họ đối thủ, cho nên trong thời gian ngắn, lý trí một ít, không muốn cùng bọn họ có chính diện xung đột." "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, hắn biết Lạc Linh Đan Tiên lời này không giả. Lấy hắn hôm nay bản lãnh và mạng giao thiệp, vô luận là từ phương diện nào, đều là bị nghiền ép, cưỡng ép cứng rắn tới, chỉ là chịu chết mà thôi. Và kẻ ngu không một chút khác biệt. "Đúng rồi, đi theo." Trần Phi đột nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì, rồi sau đó hắn cất giấu tay áo bảo trong đó bàn tay, liền khẽ run lên, một đạo hoa quang phá không mà ra, hướng Lạc Linh Đan Tiên bay đi. "Thứ sư muội, cái này ngươi thu cất đi." "Đây là..." Lạc Linh Đan Tiên thu liễm một tí tâm tình, nhìn trước mắt đạo ánh sáng kia, tò mò hỏi: "Sư tôn đan đạo truyền thừa, cùng với chính ta một ít hiểu và kinh nghiệm. Bất quá có chút sâu hơn tầng thứ đồ, ta sợ các ngươi không hiểu được, vượt ra khỏi hạn mức tối đa, hang quá hóa dở, cho nên những thứ này chỉ là một phần chia, chờ ngươi hoàn toàn hiểu, thông hiểu đạo lý liền cái này đồ vật bên trong, lại tới tìm ta muốn phía sau đi." Trần Phi giải thích. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lạc Linh Đan Tiên liền kích động. "Thật." Lạc Linh Đan Tiên tướng tia sáng kia nhận lấy, thở một hơi thật dài, lúc này mới đứng dậy hướng Trần Phi trịnh trọng một bái, thật lòng khâm phục, nói: "Hơn tại đại sư huynh, người trong nhà không cần khách khí như vậy." Trần Phi cười một tiếng, hai người coi như là khoái trá kết thúc lần nói chuyện này. Mà ở nơi này sau đó không lâu, tâm cảnh có chút lộ sắc Lao Huyết Kỳ Lân Vương, cũng là đi tới Đằng Long Hoàng Triều chỗ ở Đằng Long Đại Lục. Mưa gió tề tụ Đằng Long Hoàng Triều. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 3332, dòng nước ngầm phun trào, trạch cổ tiên tôn. Đằng Long Hoàng Triều, nào đó tòa cổ xưa cung điện bên trong. Hạ Giang Hà nghiêng thân thể ngồi ở một tôn lóng lánh mạnh mẽ ánh sáng mạnh hình rồng ngai vàng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà ở trước người hắn, chính là Đằng Long Hoàng Triều vậy ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lao ra. "Đồ đưa tới." Hạ Giang Hà nhẹ giọng hỏi nói. "Ừ, lão tổ, đây là bán tiên vực bên kia đưa tới." Đằng Long Hoàng Triều lão hoàng chủ chậm rãi gật đầu, đem một quyển lóng lánh màu trắng tiên quang vương vức ngọc cuốn lấy ra, hướng Hạ Giang Hà đưa tới. Người sau đem nhận lấy, thả ở trong tay một hồi tưởng tận sau đó, trực tiếp bàn tay run lên, dầm một tiếng, một đạo kinh khủng chập chấn phun trào mở, đem vậy vương vức màu trắng ngọc cuốn đánh nát bấy. "Vù vù." Mà ở nơi này cùng lúc đó, màu trắng kia ngọc cuốn trong đó, cũng là có một đạo tiên quang xoay tít bay ra, sau đó ở bọn họ bốn người trước mắt hội tụ thành một đạo mờ ảo bóng người. Hắn tồn tại ở đó, phản phất là có đỉnh thiên lập địa thế, quan sát tại chỗ tất cả người. Cũng càng là để cho hắn Hạ Giang Hà đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở sau đó, lập tức trợn con ngươi đông lại một cái, đống nhiên đứng dậy, kinh hãi nói: Người, ngài là Trạch Cổ Tiên Tôn." Trạch Cổ Tiên Tôn." Hạ Giang Hà lời vừa nói ra, vậy Đằng Long Hoàng Triều lão hoàng chủ cùng ba người, tất cả đều là lập tức trợn con ngươi có giúp một cái. Trợn sắc mặt kỳ biến, trên mặt bạo phát ra vô cùng hắn khó tin bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh hãi, giống như là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi như nhau. Bởi vì Trạch Cổ Tiên Tôn tên này số, đối với bọn họ mà nói, đúng là quá khủng bố, quá dọa người. Thật nếu là người kia mà nói, cái này Trạch Cổ Tiên Tôn, nhưng mà một tôn trường sinh chân tiên à? Theo bọn họ biết, cái này phi tiên đế tộc trên mặt nổi trường sinh chân tiên cường giả có hai, một người trong đó liền chính là cái này Trạch Cổ Tiên Tôn. Trạch Cổ Tiên Tôn, Vương An Viễn. Một cái chớp mắt tới giữa, toàn trường tinh mịch, tất cả người cũng không nghĩ tới, cái này Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn lại có thể sẽ đích thân gặp tới bọn họ. Dù là đây chỉ là một chỉ có thể siêu khoảng cách xa nói chuyện hư không hình chiếu, đối với bọn họ mà nói, vậy vẫn là đủ rung động bọn họ tâm. Dẫu sao trường sinh chân tiên cái này bốn chữ đủ để thuyết minh hết thảy. Ngươi chính là vậy Hạ Giang Hà. Nhưng vào lúc này, vậy mờ ảo bóng người truyền đến lãnh đạm mà thanh âm lạnh như băng. Quan sát mặt đầy rung động Hạ Giang Hà, người sau cả người chấn động một cái, nhất thời mặt đầy trang nghiêm hướng Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn một mực cung kính chắp tay. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói: Đang Long Hoàng Triều Hạ Giang Hà gặp qua Trạch Cổ Tiên Tôn. Tiên Tôn một từ cũng không phải là chỉ cảnh giới tu vi, mà là một loại tôn xưng. Dẫu sao đối với bọn họ tiên giới mà nói, trường sinh chân tiên, cái này đã là cường đại nhất cảnh giới tu vi. Vậy vì vậy, hoặc có lẽ là vì lấy lòng, vậy hoặc có lẽ là vì kính sợ, và sợ, dần dần, trường sinh chân tiên tương đương với tôn xưng tiên tôn, loại thuyết pháp này bắt đầu ở địa tiên giới lưu hành. Nói cách khác, khi có người có thể đạt đến loại này lúc đó, liền sẽ có tư cách đạt được tiên tôn xưng hô như thế. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là ở bọn họ tiên giới mà thôi. Nếu là ở cường giả như mây tiên giới nói, chính là trường sinh chân tiên, dĩ nhiên là làm không nổi tiên tôn cái loại này tôn xưng và đầu hàm. Bất quá ở nơi này địa tiên giới, coi như là trong núi không hổ, con khỉ đương thời vương. Vậy không người quan tâm. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, trường sinh chân tiên, quả thật coi như là ở nơi này địa tiên giới đã đi tới cuối. Cái này nhóm cường giả, có như vậy hiển hách xương vị, chức vụ, ít nhất ở nơi này địa tiên giới mà nói, ngược lại cũng đúng là dễ hiểu. Danh bất hư truyền. Ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là vì một chuyện. Liên chính là vậy Minh Thần Phụ Trần hư không. Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn quan sát Hạ Giang Hà, ánh mắt lóe lên, tràn ngập một chút uy nghiêm và lạnh lùng. Trần hư không? Hạ Giang Hà con mắt chớp mắt. Ừ. Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta phi tiên đế tộc, cùng thủ án của hắn, tin tưởng ngươi vậy hẳn biết, nói thật nói, người này yêu nghiệt, nếu không phải chết, cho dù là đối với chúng ta phi tiên đế tộc mà nói, cũng sẽ có cực lớn hậu hoạn. Vì thế, chúng ta từng bố trí rất nhiều giết cục, nhưng là, mỗi lần đều bị hắn chạy khỏi, thậm chí giết ngược. Nghe nói như vậy, vô luận là Hạ Giang Hà, vẫn là vậy Đằng Long Hoàng Triều lao hoàng chủ các người, mặc dù không lên tiếng, nhưng lại cũng trong lòng nhiều một chút nặng nề. Những năm gần đây, Trần Phi đối với Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc nhóm thế lực phản kích, thậm chí là xóa bỏ, bọn họ quá rõ ràng. Đây cũng là Hạ Giang Hà không muốn Trần Phi chết, thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ nguyên nhân. Cái loại này người, có lẽ hiện tại hắn thực lực cá nhân còn không mạnh, nhưng hắn tiềm lực và uy hiếp tiềm ẩn, nhưng thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có như vậy, từ Bắc Phong Vương Triều tiêu diệt tới xem, cái này Trần Hư Không còn rất thù dai. Tì vết nào phải trả? Một cái tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, lại rất nhớ thù người, một khi dành cho đối phương đầy đủ trưởng thành không gian, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là hiện tại, lại có thể liền trạch cổ tiên tôn Vương An Viễn, như vậy một vị đường đường trưởng sinh chân tiên cấp tồn tại, cũng lại có thể đối hắn như vậy coi trọng, đây càng là làm Trần Phi tính nguy hiểm, ở Hạ Giang Hà mấy người bọn họ suy nghĩ trong đó, lại là chợt tăng lên tới mới cao độ. Nghĩ đến đây, Hạ Giang Hà thậm chí không nhịn được mở miệng nói: "Trạch cổ tiên tôn, có chuyện ta không rõ ràng. Nếu như nói cái này Trần Hư Không, thật có như thế khó giải quyết nói, ngài tại sao không ra tự mình ra tay? Để cầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chấm dứt hậu hoạn đâu." Lời vừa nói ra, vậy Trạch cổ tiên tôn Vương An Viễn thật sâu nhìn một cái Hạ Giang Hà. Trong chốc lát, nhưng cũng không trả lời. Mà đây, cũng để cho bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm thấp. Thấy tình cảnh này, vậy Hạ Giang Hà hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói: "Trạch cổ tiên tôn, ngài đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. Thật ra thì, không phải chúng ta chẳng muốn tự mình ra tay, mà là chúng ta hiện tại căn bản đi không tới các ngươi bên kia. Thậm chí không chỉ là mấy người chúng ta lao ra, hôm nay, Bán Tiên vực chỉ cần là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ trở lên người, đều đã bị cấm chỉ bước vào Bán Tiên vực." Trạch cổ tiên tôn đột nhiên mở miệng, đem cắt đứt, lãnh đạm nói. Mà hắn lời vừa nói ra, Hạ Giang Hà đám người sắc mặt lại là cả kinh. Cấm chỉ bước ra Bán Tiên vực. Tại sao? Còn có thể tại sao? Bởi vì cái này Trần Hư Không tiềm lực thiên phú, đã lấy được quá hoàng cung coi trọng. Các ngươi có lẽ không biết, nhưng hôm nay Bán Tiên vực thế lực cao cấp đều bị Thái Hoàng cung từng cái cảnh cáo, không thể đối với vậy Trần Hư Không ra tay. Cùng lúc đó, bọn họ còn xuống một đạo cấm lệnh, 100.000 trong năm, cấm chỉ các thế lực lớn, tán tu Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, hoặc trở lên cường giả, bước ra Bán Tiên vực. Hừ. Nói đến đây, Trạch cổ tiên tôn Vương An Viễn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Hiện tại, ngươi biết vì sao chúng ta không tự mình ra tay?" Hạ Giang Hà các người trố mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, sau lưng lạnh cả người đứng lên. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này Trần Hư Không lại bị Thái Hoàng cung như vậy coi trọng. Vì hắn, Thái Hoàng cung không chỉ có cảnh cáo Bán Tiên vực các thế lực lớn, thậm chí lại còn không tiết xuống cấm lệnh, khép kín Bán Tiên vực cao cấp cường giả bước ra. Đây nếu là sớm bảo các nàng biết chuyện này, bọn họ nào dám đi tìm Trần Phi phiền phải à? Đây không phải là muốn chết sao? Chương 3333, tới cửa. Làm sao, bây giờ biết sợ? Trạch cổ tiên tôn Vương An Viễn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đáng tiếc, bây giờ biết sợ, đã muộn." Hạ Giang Hà trên trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh, đồng thời lại có chút sợ hãi nhìn Vương An Viễn, liền vội vàng nói: Trạch cổ tiên tôn, vậy ngươi tới hôm nay gặp mục đích của chúng ta là?" "Rất đơn giản, ta tới gặp ngươi là muốn vì ngươi tăng thêm mấy phần đánh chết vậy Trần Hư Không động lực và quyết tâm." Lời vừa nói ra, Hạ Giang Hà ra mặt có quắc một tí, cười khổ nói: "Trạch cổ tiên tôn, lời này nói thế nào? Ngươi nếu có thể giết vậy Trần Hư Không, ta Phi Tiên Đế tộc còn có Thần Quang Minh Long tộc có thể cam kết trợ giúp ngươi Đằng Long Hoàng Triều và ở Bán Tiên vực." Trạch cổ tiên tôn Vương An Viễn chậm rãi nói: "T." Lời vừa nói ra, vậy Hạ Giang Hà trực tiếp là con ngươi co giúp một cái, sắc mặt lập tức tăng đỏ lên, ngược lại hút lương khí đạo, lộ vẻ được vô cùng kích động. Trạch cổ tiên tôn, ngươi lời này là nghiêm túc, không lừa gạt ta? Ngươi nếu không tin, ta hiện tại có thể tại chỗ cho ngươi lập thần hồn lợi thể. Ta nếu là lừa gạt ngươi, không vào luân hồi, vĩnh viễn mất đi, như vậy ngươi cũng có thể tin chứ? Nghe được cái này, vô luận là vậy Hạ Giang Hà, vẫn là vậy Đằng Long Hoàng Triều lao hoàng chủ ba người, đều là mặt đầy kích động, sắc mặt đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng đứng lên. Và ở Bán Tiên vực, nói không khoa trương chút nào, Trạch cổ tiên tôn lời nói này, cái này thừa nhở, hoàn toàn đem bọn họ cho đánh động. Phải biết vậy Bán Tiên vực là địa phương nào? So sánh địa tiên giới những khu vực khác mà nói, vậy Bán Tiên vực đơn giản là chính là tiên đạo thánh địa. Là một cái thế giới khác, một cái khác, tầng thứ cao hơn tiên khí thế giới. Bán Tiên vực chính là địa tiên giới gần gũi nhất tiên giới địa phương. Vậy vì vậy, trên lý thuyết mà nói, nơi đó tiên khí độ dày đem sẽ vượt xa những khu vực khác, vô hạn đến gần chân chính tiên giới. Mà đây cái vượt xa, rốt cuộc là nhiều ít đâu? Sơ lược đại khái một chút mà nói, nếu như nói những địa phương khác tiên khí độ dày là 1, như vậy Bán Tiên vực tiên khí độ dày ít nhất là 5, 10, thậm chí là 20, 30. Tiên khí độ dày chênh lệch mấy chục lần. Cái này cái gì khái niệm? Căn bản không cần nói nhiều. Mà đây đối với bất kỳ người tu luyện nào, bất kỳ tông môn nào thế lực mà nói, vậy đều có không cách nào chống cự có thể chết người sức hấp dẫn. Cho nên, mọi người đều là vô cùng hướng tới vậy Bán Tiên vực, cũng cắt giảm đầu, muốn chui vào trong. Nhưng là tốt đẹp như vậy Bán Tiên vực, nhưng cũng còn có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là địa phương quá nhỏ. Bán Tiên vực là thật quá nhỏ. Cho dù là cầm bên bờ khu vực tính luôn, Bán Tiên vực diện tích lớn nhất cũng chỉ toàn bộ địa tiên giới 20% không tới. Nhưng chính là cái này liền 20% cũng vẫn chưa tới hiệp địa phương nhỏ. Nhưng chen đầy toàn bộ địa tiên giới 80% trở lên thế lực cao cấp. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản mà nói, thực lực hơi thiếu chút nữa thế lực, căn bản liền bước vào Bán Tiên vực tư cách cũng không có. Mà sự thật cũng là như vậy, hôm nay ở đó Bán Tiên vực trong đó thế lực, phần lớn đều là trưởng sinh chân tiên cấp. Chúng đều cơ hồ có trưởng sinh chân tiên cường giả trấn giữ. coi như không có, năm ba cái lên trời trường sinh bảng cấp cường giả, vậy cũng cơ hội là thấp nhất ngưỡng cửa. Như bọn họ Đằng Long Hoàng Triều như vậy, chỉ có một vị mạt lưu lên trời trường sinh bảng cường giả chấn giữ thế lực, căn bản liền thấp nhất ngưỡng cửa cũng không sợ tới. Nhưng nếu như nói, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc nguyện ý trợ giúp bọn họ nói, đó cũng không giống nhau. Thậm chí đây nhất định là vạn vô nhất thất. Mà vào lúc này, vậy Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn vậy là tiếp tục nói, cơ hội ta hiện tại đã cho các ngươi, nhưng các ngươi có thể hay không nắm chặt, cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Nhớ, vậy Trần Hư không xa so các ngươi tưởng tượng càng khó hơn quấn, cho nên nhớ lấy, nhất định không muốn khinh thị hắn, phải đem hết toàn lực mới có thể giết được hết hắn. Nếu là có thể thành công, lão phu liền tự mình ở bán tiên vực chờ nên đón các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, vậy hư không hình chiếu một hồi đung đưa, trực tiếp là biến mất. Mà tòa đại điện này bên trong lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Tại chỗ bốn người tất cả đều yên lặng không nói, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Lão tổ, chúng ta thật có thể vào ở bán tiên vực. Chỉ chốc lát sau, một vị lao ra không nhịn được mở miệng, hai tay run run, mặt đầy kích động, nói: "Nếu như chúng ta có thể vào ở bán tiên vực, thời gian dài ở bên kia tu luyện, nhất định có thể đánh vỡ những ràng buộc, tiến hơn một bước." "Lão tổ, đây chính là thiên đại tốt cơ hội à, chúng ta nhất định phải nắm chặt." "Có thể, nhưng mà..." Nhưng cũng có người ôm cầm bi quan, quấn quýt, chần chờ. "Vậy Trần Hư không hiện tại được Thái Hoàng cung coi trọng. Chúng ta nếu là thật giết hắn, biết hay không chọc giận Thái Hoàng cung à?" "Hẳn không biết." Nhưng vào lúc này, Hạ Giang Hà lại đột nhiên lên tiếng: "Thái Hoàng cung hiện tại chỉ là xuống cấm lệnh, cấm chỉ bán tiên vực các thế lực lớn Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả bước ra bán tiên vực, mà không phải là trực tiếp thông báo thiên hạ, bảo vệ vậy Trần Hư Không, hai người này vẫn là có rất lớn khác biệt." "Không sai." Đằng Long Hoàng Triều lão hoàng chủ ánh mắt lóe lên, long lánh thâm độc ánh sáng. "Chúng ta nếu là thật giết hắn, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn Trần Hư Không, bất quá như vậy mà thôi, như vậy, đối với một người chết, Thái Hoàng cung vậy khẳng định sẽ không nói cái gì. Còn như vậy Chân Long giới, tự có Phi Tiên Đế tộc và Thần Quang Minh Long tộc vác, và không quan hệ gì tới chúng ta." "Không tệ." Hạ Giang Hà cùng gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Đồng thời, hắn lại hơi híp cặp mắt cười lạnh nói: "Trần Hư Không à, Trần Hư Không, đã như vậy, sẽ để cho ngươi tới thay chúng ta hoàn thành tâm nguyện, trở thành chúng ta Đằng Long Hoàng Triều và ở bán tiên vực đá lót đường." "Đông." "Hạ Giang Hà, cho ta cút ra đây." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, vậy cung điện bên ngoài trên bầu trời, nhưng chợt truyền đến một tiếng lạnh như băng chợt quát. Nhất thời, tại chỗ bốn người mặt liền biến sắc. Sắc mặt lập tức căm trầm, nổi cơn thịnh nộ. Nhất là vậy bị chỉ mặt gọi tên Hạ Giang Hà, lúc này lại là cặp mắt híp lại, sắc mặt có chút xanh mét. "Là ai? Thật là to gan, lại dám kêu hắn Hạ Giang Hà, cút ra đây. Đi, đi ra ngoài xem xem." Hạ Giang Hà con mắt trước mắt, đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng hướng lớn đi ra ngoài điện. Nhưng mà mới vừa khi hắn đi ra sau mấy bước, bất ngờ bên ngoài đại điện hư không lại đột nhiên vặn vẹo mở, vô tận biển máu, từ vậy hư không kẽ hở trong đó tràn ngập ra, phảng phất là có ùn ùn kéo đến thế. Mà ở đó đầy trời biển máu trong đó, một tôn hơi thở kinh khủng bóng người, lúc này cũng là chậm rãi đạp đi ra, trở thành Hạ Giang Hà các người trong tầm mắt duy nhất, làm người ta khiếp sợ. Huyết Kỳ Lân Vương. Đằng Long Hoàng Triều lão hoàng chủ con ngươi co rút một cái, kinh ngạc nói: "Hắn tự nhiên biết đối phương, nhưng mà, hắn nhưng không nghĩ rõ ràng, Yêu Thần Tông Huyết Kỳ Lân Vương tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, xem trận thế này, còn hình như là đến tìm bọn họ phiền toái. Nguyên lai là ngươi." Nhưng vào lúc này, Hạ Giang Hà chậm rãi mở miệng, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm lão Huyết Kỳ Lân Vương, mở miệng nói: "Không quá dễ ở ngươi Yêu Thần Tông đợi, tới ta Đằng Long Hoàng Triều làm gì? Còn nữa, ngươi lúc trước câu nói kia có ý gì? Muốn chết sao?" Đối với hắn mà nói, lão Huyết Kỳ Lân Vương thật ra thì chưa tính là nhân vật như thế nào. Cho tới nay, lão Huyết Kỳ Lân Vương cũng cất giấu mình thực lực, cũng không bước lên bảng lên trời trường sinh bảng danh sách, vậy vì vậy, ở trong mắt rất nhiều người, lão Huyết Kỳ Lân Vương thực lực khoảng cách lên trời trường sinh bảng hẳn thiếu chút nữa. Hạ Giang Hà cũng là trong đó một thành viên. Vậy vì vậy, hắn bây giờ đối mặt lão Huyết Kỳ Lân Vương tâm tính, là cường giả đối với người yếu tâm tính. Dẫu sao hắn Hạ Giang Hà, nhưng mà lên trời trường sinh nhân vật trên bảng, ngươi chính là một cái lão Huyết Kỳ Lân Vương, nhưng lại dám đối với hắn Hạ Giang Hà làm càn như vậy, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Chương 3334, cuộc chiến nổi lên. Toàn trường run rẩy. Ha ha. Nhưng vào lúc này, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Giang Hà bốn người, chậm rãi nói: "Làm gì? Đông Dương vô sự tự nhiên sẽ không tới, nếu đã tới, vậy khẳng định là có chuyện." Nói đến đây, lão Huyết Kỳ Lân Vương híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm đối phương bốn người, nhẹ giọng nói: "Các ngươi bốn cái đều ở đây, vậy thì thật là tốt. Bổn vương hôm nay tới đây mục đích là muốn tìm các ngươi bốn cái bản về luận đạo, lãnh giáo một hai." Lời vừa nói ra, không khí bỗng nhiên động lại không thiếu. "Luận đạo? Lãnh giáo? Ngươi là vì vậy Trần Hư không sự việc tới?" Đằng Long Hoàng Triều lão hoàng chủ cặp mắt híp lại, có chút nguy hiểm nhìn lão Huyết Kỳ Lân Vương. Hắn tự nhiên không đốc, cái loại này thời khắc mấu chốt, lão Huyết Kỳ Lân Vương không giải thích được đột nhiên nhảy ra ngoài, vậy tất nhiên nhất định là và bọn họ kẻ địch có quan hệ. Mà bọn họ địch nhân là ai đó? Lộ ra thấy rõ, hẳn cũng chỉ có thằng nhãi con kia liền chứ. Thú vị. Nhưng vào lúc này, một vị khác lao ra đột nhiên cười lên. Nhìn chằm chằm lão Huyết Kỳ Lân Vương, mặt đầy âm u nói: "Huyết Kỳ Lân Vương, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ rất tự tin à, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn trấn áp chúng ta toàn bộ sao? Không phải ta xem thường ngươi, đừng nói là liền Hạ Giang Hà lão tổ, coi như chúng ta ba cái, ngươi có thể đánh bại chúng ta sao? Bọn họ ba cái đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, đơn đả độc đấu, có lẽ không thể so với Lao Huyết Kỳ Lân Vương, nhưng nếu là quần khởi mà công, chính là một cái Lao Huyết Kỳ Lân Vương, căn bản là cá trong chậu. Một chút tác dụng cũng không có. Huống chi, nơi đây vẫn là bọn họ Đằng Long Hoàng triều ổ. Một người cũng dám tới nhập đầm rồng hang hổ, đây quả thực là điên rồi sao? Thật sự là đầu óc có vấn đề. Vậy các ngươi ba cái có thể thử một chút. Nhưng mà Lao Huyết Kỳ Lân Vương vẫn như núi bất động, lạnh giọng nói: "Ha ha." Lời vừa nói ra, lão nhân kia trực tiếp là cười lạnh một tiếng. Chợt trong cơ thể, trực tiếp là bộc phát kinh thiên kinh hãi đất khí thế kinh khủng. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cổ lực lượng này quá kinh khủng. Vừa xuất hiện, liền liền làm cả Đằng Long Hoàng triều hoàn thành, thậm chí chu vi mấy trăm ngàn dặm mặt đất cũng kịch liệt rung động. Phảng phất là động đất liền vậy. Cùng lúc đó, lấy hắn cả người là trung tâm, thậm chí cũng còn có một loại sáng rực đại nhật vậy uy áp, ùn ùn kéo đến tràn ngập ra, làm cho toàn bộ Đằng Long Hoàng triều hoàng đô cũng bao phủ lên một loại thật dày nghẹt thở không khí. Mà đây loại nghẹt thở, càng cảnh giới tu vi cao thâm người, càng cảm thụ thâm thía. Thành tựu Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, lão này vốn là thật ra thì liền có thể coi như là đặt chân địa tiên giới đỉnh cấp người. Đến bọn họ loại tầng thứ này, giơ tay nhấc chân gian hủy thiên diệt địa, trấn áp càn khôn, thật là khủng bố đến trình độ cao nhất. Đi trên trời đi, ta đây muốn xem ngươi Huyết Kỳ Lân Vương có thể có bao nhiêu bản lãnh, lại dám như thế phách lối. Lão này cười lạnh một tiếng, chợt hưu đích một tiếng, thân hình trước mắt trực tiếp là xông lên vân tiêu, đặt chân thương khung. Cả người bộc phát ra mặt trời giống vậy ánh sáng mạnh, bốn phương tám hướng có muôn vàng kim sắc cự long vây quanh, giống như sáng rực đại nhật vậy, nhìn xuống ba cánh, uy chấn thiên hạ. Mà ở thấy một màn này, trong chốc lát, cả thành đều là động. T. Cái này, đây là cái gì? Lực lượng thật kinh khủng, cái này, đây chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả? Mau nhìn bầu trời, có người đợi một chút, cổ lực lượng này thật quá đáng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả ra tay. Có thể, nhưng vì cái gì? Nơi này chính là Đằng Long Hoàng triều hoàng đô ạ. Đi nhanh đi, đây nếu là nếu không chạy, chờ lát nữa một khi đánh xuống, chỉ là dư âm cũng đủ để cho chúng ta tan xương nát thịt. Vô số người ngửa mặt trông lên thương khung, hoàn toàn sôi trào, xôn xao. Trong đó phần lớn người lập tức bắt đầu chạy trốn nơi đây, sợ bị cái này lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đến, chết không rõ ràng, nhưng cũng có gan lớn lựa chọn lưu lại. Dẫu sao đây chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả ra tay ạ. Hơn nữa, cái này còn là ở nơi này Đằng Long Hoàng triều hoàng thành ổ trên trời, loại chuyện này kiện, sợ rằng triệu năm, dù sao cũng năm hết Tết đến cũng khó khăn được một gặp, đây nếu là bỏ lỡ mà nói, thật là đáng tiếc. Mà vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương ngửa mặt trông lên thương khung, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Liên một mình ngươi sao? Ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi, liên một mình ngươi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm." Lời vừa nói ra, vậy trên bầu trời Đằng Long Hoàng triều lao ra cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói: "Làm sao? Huyết Kỳ Lân Vương, ngươi xem thường ta? Mọi người cùng là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, ngươi thật lấy là, ngươi so ta lợi hại rất nhiều sao? Đã như vậy, tùy ngươi." Lao Huyết Kỳ Lân Vương lắc đầu một cái, bước chân bước ra, hướng trong hư không đạp đi. Một lát sau, làm hắn bước lên cựu tiêu lúc đó, hắn nhìn đối phương, lạnh giọng nói: "Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi không cơ hội." Lời vừa nói ra, vậy trên bầu trời Đằng Long Hoàng triều lao ra nhất thời sắc mặt trầm xuống, bạo giận lên: "Huyết Kỳ Lân Vương, ngươi không khỏi cũng quá ngông cuồng, quá cuồng vọng. Đừng nói ngươi còn không phải là yêu thần tông mạnh nhất, coi như là ngươi vậy yêu thần tông lang vương đích thân tới, sợ rằng vậy không ngươi như thế phách lối chứ?" Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không ở nói nhảm, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ra tay. Đông. Theo trong cơ thể hắn lực lượng một hồi nổ tung phun trào, chỉ gặp được hắn bốn phương tám hướng chói mắt, muôn vàng kim long, lập tức giống như là kinh thiên kinh hãi đất ngất trời sóng lớn vậy, hội tụ vào một chỗ. Vạn Thiên Kim Quang gào thét ra, theo bàn tay hắn huy động, lập tức hướng Lao Huyết Kỳ Lân Vương chìm ngập đi. Kim Long Phúc Thiên Thủ, muôn bản Kim Long điên cuồng dung hợp, gầm thét. Đến cuối cùng, lại là ở đó giữa trời đất biến thành một cái lớn vô cùng màu vàng bàn tay to lớn. Bàn tay kia có Kim Quang Long lánh hình dáng, một cổ hủy thiên diệt địa hoàng giả khí thế tràn ngập ra, lại là dẫn được bầu trời đều là ảm đạm xuống. T, cái này, đây là Kim Long Phúc Thiên Thủ. Ta biết, người xuất thủ là Đằng Long Hoàng triều Lão Tổ cấp tồn tại, Vương Oan Lão Tổ. Thật sự là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, lại là hắn, vậy hắn đối thủ lại là ai? Không nhìn lầm, vậy hình như là yêu thần tông Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Ai? T, Lao Huyết Kỳ Lân Vương, tại sao là hắn à? Cái này cùng cảnh tượng, làm vô số cường giả ra đầu tê dại. Sắc mặt kỳ biến. Bọn họ đều là nhận ra được, cái này Kim Long Phúc Thiên Thủ, chính là Đằng Long Hoàng Triều Lao Tổ Vương Oan đẻ đáy dương thủ đoạn. Nếu là bị đánh trúng mà nói, chỉ sợ cũng coi như là cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, vậy được trọng thương. Nhưng mà trọng yếu hơn chính là, chẳng ai nghĩ tới, vậy một người khác, lại có thể sẽ là yêu thần tông Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Hắn tại sao sẽ ở đây? Thì tại sao sẽ ở đây Đằng Long Hoàng triều và Vương Oan lão tổ đánh? Đây rốt cuộc tình huống gì hả? Mà vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, ra tay. Chỉ gặp hắn nhẹ bỗng vây tay nhất kích, một đạo kỳ lân móng nhọn hình thái khủng bố ánh sáng, trực tiếp là giắc khen thiên thế, hướng phía trước đấu đá, nghiền ép đi. Mà hắn cái này các thủ đoạn, mặc dù nhìn như không hề thế yếu, nhưng mà, ở đám người nhưng không khỏi có chút trò đùa. Phải biết, vậy Vương Oan lão tổ nhưng mà liền chính hắn đè đáy dương sát chiêu, cũng cho trực tiếp lấy ra. Mà hắn Lao Huyết Kỳ Lân Vương đâu? Thiện tay nhất kích, đây không phải là trò đùa là cái gì? Lại dám khinh thường như vậy, thật sự là tự tìm cái chết. Thậm chí coi như là vậy hạ giang hà, hắn ở thấy một màn này, tất cả đều là không nhịn được khỏe miệng phẩy một cái, cười lạnh. Như vậy khinh thường, liền hắn đang đối mặt Vương Oan thời điểm, cũng không thể nào làm được. Lao Huyết Kỳ Lân Vương thực lực còn không bằng hắn, nhưng dám như thế phách lối, cuồng ngông. Đây quả thực là và tự tìm cái chết không khác biệt. Chỉ là một khắc sau, tất cả người, thậm chí là vậy hạ giang hà sắc mặt, lúc này vậy đều đột nhiên cứng lại. Thay vào đó phải, nồng nặc bộ dạng sợ hãi kinh hãi, và khó tin. Hắn nguyên lấy là, cái này hẳn sẽ là thắng lợi tình cảnh. Nhưng mà, làm vậy hai người công kích đụng vào nhau sau đó, ùng ùng. Chẳng ai nghĩ tới, khí thế kia khoáng đạt, che khuất bầu trời, càng bị Vương Oan lão tổ coi là đệ đáy dương sát chiêu kim long phúc thiên thủ, lại có thể chỉ là kiên trì nửa hô hấp không tới, liền phảng phất như là gặp cái gì khắc tinh vậy, tại chỗ bị đánh xuyên. Rồi sau đó lập tức liền bị phá hủy. Chương 3335, xóa bỏ hôn nguyên chân tiên hậu kỳ. Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ ra. Điều này sao có thể? Hạ Giang Hà con ngươi hơi chăm chú, có chút khó tin. Cái này không thể nào. Vậy Vương Oan lão tổ cũng càng là con ngươi bạo xúc, mất tiếng gầm nhẹ. Cùng là hôn nguyên chân tiên hậu kỳ, hắn và Lao Huyết Kỳ lần vương tới giữa thực lực sai biệt, căn bản không có thể chênh lệch lớn như vậy ạ. Chiến đấu bên trong thất thần, cũng không phải là cái gì tốt thói quân à. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên truyền tới, làm cho vậy Vương Oan lão tổ con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Hưu. Trong hư không, cơ hồ là xem không thấy bóng dáng không gian dịch chuyển, Lao Huyết Kỳ lần vương bóng người, liền cũng đã giết hướng Vương Oan lão tổ. Tới sát hắn phụ cả tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp lão kia Huyết Kỳ lần vương bàn tay khẽ nâng lên. Chợt, đánh rơi xuống. Hững. Khủng bố biển máu lăn lộn ra, chìm ngập thương khung, mà ở biển máu này trong đó, lại là có vô số màu máu lưỡi dao sắc bén bay ra, rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, hướng vậy sắc mặt kịch biến Vương Oan lão tổ chìm ngập đi. Chỉ là trong một cái chớp mắt này, vậy người sau, vậy Vương Oan lão tổ liền chính là sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc, cảm nhận được chết nghẹt thở. Loại cảm giác này, làm ra đầu hắn tê dại, không lạnh mà run. Cứu, mau cứu ta. Lúc này, Vương Oan lão tổ buông xuống hết thảy, thê thảm cầu cứu. Mau. Hợp lực ngăn trở hắn. Hạ Giang Hà các người ngay tức thì cũng luống cuống. Chợt bọn họ không chút do dự, lập tức ra tay. Nhưng không thể không nói, hiện tại mới đến phản ứng, Lao Huyết Kỳ lần vương hắn đều đã tới sát phụ cả tới. Dĩ nhiên là đã muộn. Oanh ầm ầm ầm ầm long, vô tận biển máu chìm ngập thương khung, giống như một tôn tre khuất bầu trời màu máu cự thú, lập tức đem vậy Vương Oan lão tổ cho cắn nuốt. Không chỉ có như vậy, làm huyết sắc kia lưới dao sắc bén giết tới sau đó, cái này vô cùng vô tận lực lượng của bạo, không ngừng đem vào cổ, tiêu diệt, phá hủy. Ở kinh khủng này công kích bao trùm hạ, người sau thậm chí liền nửa hô hấp đều không kiên trì đến, liên liên trực tiếp chết thảm, hóa thành huyết vụ đầy trời mất đi ở đó trên bầu trời. Mà ở thấy một màn này, trên trời dưới đất, mọi người cũng lập tức yên lặng như tờ đứng lên. Ngay tức thì tĩnh mịch, hít thở khó khăn dọa người. Cái này, đây coi là cái gì? Đây chính là Vương Oan lão tổ ạ. Một tôn hôn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả. Đường đường đằng long hoàng triều lão tổ cấp tồn tại, lại có thể lại chết như vậy. Không nghe khuyên cáo, chết không hết tội. Chính là hôn nguyên chân tiên hậu kỳ, bổn vương đều đã nhắc nhở qua ngươi, cái loại này thực lực, một cái cũng không đủ ạ. Nhưng vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên. Mà ở lần này, không người cảm thấy hắn là cuồng ngông. Thậm chí liền vậy Hạ Giang Hà cùng Đằng Long Hoàng Triều lão tổ tồn tại, cũng đều hoàn toàn trầm mặc. Lúc này, trong mắt bọn họ kích động khó tin vẻ kinh hãi. Tạm thời tới giữa, căn bản không cách nào bình tĩnh. Lao Huyết Kỳ Lân Vương, một chiêu trong nháy mắt giết hôn nguyên chân tiên hậu kỳ. Chuyện này cho bọn họ to lớn rung động, thậm chí là kinh sợ, kinh hãi. Bởi vì loại đáng sợ này chiến tích, cho dù là Hạ Giang Hà để tay lên ngực tự hỏi, cũng đều tự nhận là căn bản không làm được. Nghĩ đến đây, Hạ Giang Hà trên mặt ít một chút rung động, nhiều một chút trắng bệnh. Bất quá coi như vậy, hắn vẫn còn là cắn răng, đứng dậy. Huyết Kỳ Lân Vương, xem ra mọi người cũng đối với ngươi nhìn lầm, mới có thể có như vậy thực lực, ngươi hẳn đã sớm có thể đứng hàng lên trời trường sinh bảng chứ. Nghe nói như vậy, Lao Huyết Kỳ Lân Vương không thể đưa hay không cười một tiếng. Vậy không giải thích thêm cái gì, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hạ Giang Hà hít sâu một hơi, nhìn Lao Huyết Kỳ Lân Vương, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói: "Bất quá ngươi hôm nay hành động đã thực hiện, vậy thật sự là có chút quá mức." "Vậy thì như thế nào?" Lao Huyết Kỳ Lân Vương như núi bất động, sắc mặt bình tĩnh, nhìn vậy Hạ Giang Hà nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết, ta hôm nay là hướng về phía ngươi tới." Lời vừa nói ra, vậy Hạ Giang Hà nhất thời con ngươi đông lại một cái, trực tiếp là cặp mắt híp lại, hướng về phía ta tới. Nói cách khác, ngươi muốn giết ta. Ha ha, ha ha ha ha ha. Đến cuối cùng, Hạ Giang Hà trực tiếp là giận dữ phản cười lên, cười được cực kỳ lớn tiếng, cũng cười vô cùng là lạnh như băng. Hắn hiện tại mặc dù có chút bị Lao Huyết Kỳ Lân Vương biểu hiện ra thực lực trấn trụ, nhưng cái này không ý nghĩa, hắn thì thật sợ. Thanh Cửu Đằng Long Hoàng Triều lớn nhất từ trước tới nay truyền kỳ, địa tiên giới thanh danh hiển hách lên trời trường sinh bảng cường giả, hắn Hạ Giang Hà, tuyệt đối là có thuộc về chính hắn tôn nghiêm và ngạo khí. Thắng bại thắng thua. Ha ha. Chỉ có thật đánh rồi, vậy mới biết. Huyết Kỳ Lân Vương. Hạ Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm cười lạnh, vậy trong mắt, lúc này đã khiếp đảm, kiêng kỵ hoàn toàn không có. Thay vào đó phải, sát ý nồng nặc cùng lửa giận đang không ngừng phun trào. Vốn là chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, ngày xưa không oán gần đây không thủ, nhưng ngươi ngày hôm nay nếu nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy Hạ Giang Hà, ngược lại là vậy không ngại tắc thành ngươi. Nói đến đây, vậy Hạ Giang Hà tiếng nói chợt dừng một tí. Đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn cũng là có một đạo càng so với trước kia vậy Vương Oan lão tổ khủng bố gấp mấy lần khí thế ngút trời, cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Phản phất là có hủy thiên diệt địa vai, khủng bố đến trình độ cao nhất. Mà đây, nhưng cũng không có kết thúc. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Hạ Giang Hà hướng mặt đất nào đó trên nơi nào đó, nhìn lướt qua. Oanh. Nhất thời vậy mặt đất trên nào đó tòa cung điện bên trong, lập tức là có một đạo không gì sánh nổi uy áp kinh khủng xông ra. Để cho mỗi một người cũng sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Hưu. Tiếp theo, một tòa màu vàng bản cờ phá không tới, trôi lơ lửng ở đó Hạ Giang Hà trên đỉnh đầu. Chỗ tòa này bản cờ, nó nhìn như chỉ có trượng rất nhiều vương vắn, nhưng ấp úng hàng tỷ kim mang, phảng phất là phải đem bữa trước cùng cũng nhuộm thành màu vàng. Thậm chí vậy mỗi một đạo kim mang, cẩn thận xem, lại đều là một tôn trông rất sống động kim long. Lúc này vô số kim long ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, này cùng cảnh tượng, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Mà này cùng như thế, vậy rốt cục thì để cho lão kia huyết kỳ lân vương hơi nhíu mày liền đứng lên, lẩm bẩm nói: Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ. Trên thực tế, ở hắn xem ra, đàng Long Hoàng triều lợi hại nhất không phải Hạ Giang Hà, mà là cái này Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ. Vật này vô cùng là thần bí, có người suy đoán nó có thể là Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp tiên bảo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thuyết pháp này chân thực tính, mặc dù có đợi kiểm chứng, nhưng chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ Hạ Giang Hà có thể bằng vào vật này đánh vỡ thông thường, bước lên nhập lên trời trường sinh bảng trong đó, đây quả thật là đủ để thuyết minh một ít chuyện. Vậy vì vậy, có lẽ cái này Hạ Giang Hà hắn có thể khinh thị một hai, nhưng sự thần bí khó lường này Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, hắn tốt nhất vẫn là chú ý, coi trọng một tí sẽ tốt hơn. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao lấy hắn bây giờ tầng thứ, cảnh giới, làm sao thử không phải như vậy Hỗn Nguyên Thật Tiên cảnh nhất định cấp đâu. Hạ Giang Hà, không, phải nói Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ mới đúng. Hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng à. Lao Huyết Kỳ Lân Vương lẩm bẩm nói, thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn vậy Hạ Giang Hà cũng là nghe được rõ ràng. Rồi sau đó, liền gặp cặp mắt híp lại. Ùng ùng. Hắn trên đỉnh đầu Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, bộc phát ra ngút trời kim mang, đâm xuyên qua thương khung, khí thế ngút trời, phảng phất là không thể địch nổi vậy. Yên tâm đi, ta, Hạ Giang Hà, không chỉ có sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nữa, lần này ta cũng sẽ làm thịt ngươi, để cho ngươi chết mà nhắm mắt. Giết. Thanh âm lạnh như băng, từ vậy Hạ Giang Hà trong miệng cả ra. Ngay tại hắn một chữ cuối cùng âm rơi xuống lúc đó, hắn trực tiếp là ra tay. Chương 3336, khủng bố Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ. Đỉnh cấp đại chiến. Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, lên. Vù vù. Làm vậy Hạ Giang Hà một chữ cuối cùng tiếng nói mau chóng vang lúc đó, ở hắn trên đỉnh đầu màu vàng bàn cờ, cũng là lập tức ở cái này bỗng tới giữa, bạo phát ra kinh thiên kinh hại đất ánh sáng chói mắt. Đem toàn bộ thương khung đều tựa như là nhuộm thành liền một phiến màu vàng, vô cùng chói mắt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, cũng là vào lúc này hóa thành một đạo bay nhanh thêm vô cùng là mãnh liệt kim mang, tại trong phút chốc liền một bước lên trời, xông lên vân tiêu, đồng thời, nó vậy còn đang không ngừng khuyết trương trong đó. Đón gió gào thét, càng đổi càng lớn. Cuối cùng, ở đó vô số đạo rung động trong ánh mắt. Cái này tràn ngập mãnh liệt kim quang Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, lại bất ngờ là biến thành một tòa cùng thiên tướng tiếp, thậm chí là che khuất bầu trời, vô cùng to lớn màu vàng cờ đài. Ở nơi này màu vàng cờ đài trong đó, từng hạt tròn to lớn giống như ngôi sao đen trắng cờ, giống như chó răng lần lượt thay nhau vậy, cao treo ở trong đó, răng khắp nơi trước, nhìn như lộn xộn bừa bãi, không có đóng liên. Nhưng trên thực tế, lúc này ở tràn mỗi một người, cũng đã là rõ ràng, vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Ở đó bao phủ bầu trời Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ trong đó, đang có nồng nặc hủy thiên diệt địa uy áp, ùn ùn kéo đến xuống, để cho bọn họ cảm thấy linh hồn run rẩy và sợ hãi, nghẹt thở. Được, thật là khủng khiếp ngút trời uy lực, đây cũng là trong truyền thuyết đứng đầu Hỗn Nguyên Chân Tiên tiên bảo, Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ sao? Giản, thật là quá mạnh mẽ. Thậm chí chỉ là cái loại này uy áp, cũng đã để cho ta mất đi ý chí chiến đấu. Xa xa, một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả, gần như bốn lẩm bẩm nói. Trên mặt rõ ràng có thể thấy, hắn đối với cái này Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ uy áp kính sợ, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi. Cổ lực lượng này, cái loại này uy áp, thật sự là quá đáng sợ. Ước chừng chỉ là lộ ra uy áp, cũng đã mạnh ngoại hạng. Đây nếu là chân chính phát động công kích, sẽ là cái gì khái niệm? Thật là không dám tưởng tượng. Không tự lượng sức đổ, cho ta chịu chết đi. Mà vào lúc này, vậy mặt đầy giữ tận Hạ Giang Hà trong miệng, lại là truyền ra một tiếng quát chói tai. Đi theo, liền gặp vậy cao treo Cửu Thiên Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, hoàn toàn sôi trào, bạo động. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Phảng phất là cả thế giới ngay tức thì bị chấn động một tí. Đi theo, từ vậy Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ trong đó, bộc phát ra một hồi hủy thiên diệt địa ánh sáng màu vàng, trực tiếp là ở ngay lập tức, liền đem vậy sừng sững ở trên bầu trời Lao Huyết Kỳ Lân Vương, cho bao phủ lên trong đó. Không chỉ có như vậy, vậy Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ bên trong từng hạt tròn luyện như tinh thần vậy to lớn hắc con cờ trắng, lúc này cũng là lập tức phóng lên cao, mang theo vô cùng kim mang, vậy bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, lấy một loại cực đoan kinh người tốc độ, hướng Lao Huyết Kỳ Lân Vương ùn ùn kéo đến đánh tới. Ở một chớp mắt kia, này cùng lực lượng đến mức thương khung nứt ra, hư không cũng đều vỡ nát, hình thành vặn vẹo cực kỳ không gian hư ảnh. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, trực tiếp là để cho tại chỗ rất nhiều người đều là con người bạo xúc, mau chóng biến sắc. T. Đùa giỡn chứ? Mà ở gặp được một màn này, mọi người lại là con người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Phải biết địa tiên giới không gian bức tường ngăn cản, hắn cường độ, nhưng mà và hạ giới hoàn toàn không cùng, hoàn toàn khác nhau. Ở nơi này địa tiên giới, coi như là Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp lực lượng, vậy đều cơ hồ đừng nghĩ đánh vỡ không gian. Mà giống như là như bây giờ vậy, hư không nứt ra, không gian vỡ nát, đơn giản là giống như truyền kỳ, thần thoại vậy hủy diệt cảnh tượng. Bọn họ càng không dám tưởng tượng, khó tin. Không hổ là Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà bước lên trời trường sinh bảng dựa vào. Cái này Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, đúng là quá kinh khủng. Cho dù là đơn độc mà tính, nó chắc coi như là Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh giới bên trong nhất định phong chứ. Có người không nhịn được cảm khái nói, trong mắt tràn ngập một chút đố kỵ và hâm mộ. Dù là tuyệt đại đa số người cũng không biết, nhưng vậy vẫn là có một số ít người biết. Lấy Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà cảnh giới tu vi và thực lực, trên thực tế là không tư cách nhập liệt lên trời trường sinh bảng. Nói cách khác, thà nói hắn Hạ Giang Hà chính là lên trời trường sinh bảng cường giả, trên thực tế, không bằng nói cái này Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ chính là lên trời trường sinh bảng cường giả, mới thích hợp hơn, càng chân thực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia huyết kỳ lân vương ngưng mắt nhìn đùn đùn kéo đến rơi xuống xuống vạn long hoàng kim bản cờ con cờ, cũng là cặp mắt nhỏ híp lại, phảng phất là cảm nhận được liền một ít áp lực. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, hắn lại đột nhiên khỏe miệng một liệt, nhẹ giọng cười lên. Ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia càng ngày càng lớn, đến cuối cùng lại là có mấy phần tùy ý cười to ý. Hạ Giang Hà, cái này vạn long hoàng kim bản cờ đúng là một chí bảo, uy lực vô cùng, nhưng là ngoại lực cuối cùng là ngoại lực. Ngươi lấy cái này vạn long hoàng kim bản cờ trấn áp ta, ý tưởng là tốt, đáng tiếc, đây cũng là hạ hạ sách. Cầm toàn bộ hy vọng dành cho ở nơi này ngoại lực bên trên. Ngươi đã thua hả? Như vậy lời nói phảng phất là hoàn toàn không đem vậy Hạ Giang Hà, thậm chí là không đem vậy vạn long hoàng kim bản cờ coi vào đâu. Lại là thể hiện ra lúc này lao huyết kỳ lân vương tuyệt đối tự tin. Mà đây cũng là để cho tại chỗ rất nhiều người đều là tâm thần chấn động. Từ đó kinh ngạc vô cùng nhìn lao huyết kỳ lân vương. Đối với kinh khủng như vậy vạn long hoàng kim bản cờ, hắn lại còn dám nói ra những lời này. Kết quả này là hạng tự tin, hạng liều lĩnh. Hững. Mà vào lúc này, lao kia huyết kỳ lân vương cũng đã là hành động. Một tiếng giống giận từ lao kia huyết kỳ lân vương trong cơ thể, trực tiếp là có ngút trời biển máu bộc phát ra. Ở một chớp mắt kia, mờ mịt biển máu chìm ngập thương khung. Khủng bố chiến ý, vậy giống như là sóng gió kinh hoàng vậy chấn động tinh không, cuộn sạch thương khung. Cùng lúc đó, cổ lực lượng này lại cũng trực tiếp là để cho vậy nguyên bản ánh vàng rực rỡ thương khung thế giới, lập tức đổi được hôn mê, đỏ nhạt vô cùng, mưa gió biến sắc đứng lên. Oanh. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo cực kỳ cường hãn uy áp kinh khủng, từ lao kia huyết kỳ lân vương trong cơ thể bộc phát ra. Khoảnh khắc tới giữa, cổ lực lượng này lại là làm vậy nhất công kích trước tấn công tới. Thậm chí đã là sắp đem hắn đánh đến cỡ trăm tinh thần vậy hắc con cờ trắng. Tất cả đều cứng ở tại chỗ. Kịch liệt run rẩy. Cái gì? Ước chừng chỉ là một màn này, liền liền làm vậy nguyên bản tự tin 10 phần Hạ Giang Hà, chợt con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, mặt đầy hoảng sợ, nổi lên vô cùng là khó tin thần sắc. Ước chừng chỉ là khí thế, lại có thể liền làm vậy vạn long hoàng kim bản cờ công kích, đông nhiên cứng ở tại chỗ. Cái này cái gì khái niệm? Thật là giống như là đang nằm mơ như nhau, không tưởng tượng nổi. Mà vào lúc này, lão huyết kỳ lân vương lại là động. Biển máu nuốt trời. Lao huyết kỳ lân vương ngang nhiên ra tay, ung ung, chỉ gặp một tiếng giống giận, trong cơ thể ngút trời biển máu trực tiếp là ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ bùng nổ, vận chuyển. Hắn miệng to như chậu máu nhắm ngay cựu tiêu thương khung, trong đó khủng bố biển máu không ngừng xung ra, lấy kinh khủng tốc độ khuyết trương. Ước chừng chỉ là chốc lát tới giữa, mọi người liền liền kinh hãi thấy được, làm những cái kia mở mịt biển máu và vạn long hoàng kim bản cờ vô tận hắc con cờ trắng đánh tới liền cùng nhau lúc đó, người sau lại phảng phất là bị đẩy vào bùn chảy vậy, bắt đầu nhanh chóng ánh sáng yếu bớt, khí thế càng ngày càng trầm thấp liền đứng lên. Mà ở gặp được một màn này, Hạ Giang Hà sắc mặt kỳ biến, nhưng lại kịp phản ứng. Lập tức lại là điều khiển Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ lại lần nữa ra tay. Đen trắng cờ hóa long, Vạn Long nuốt trời quang. Một tiếng giống giận, trời đất phảng phất đều là vào lúc này run rẩy một cái chớp mắt. Rồi sau đó, vô số người chính là gặp được từng đạo cực kỳ kinh khủng màu vàng chùm tia sáng, từ những cái kia hắc con cờ trắng bên trong, lập tức liền chính là giống như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy phun ra ngoài, xuyên qua trời cao. Một khắc sau thời gian, những cái kia chùm tia sáng bắt đầu tụ lại, không ngừng dung hợp, cuối cùng lại là hình thành một tôn cự long vậy màu vàng chùm tia sáng. Không chỉ có như vậy, cổ lực lượng này theo thời gian rời đổi, vậy còn lấy một loại kinh người tốc độ, không ngừng bành trướng trước. Đến cuối cùng, cổ lực lượng này nơi thả ra huy thế, thậm chí làm những cái kia cũng sớm đã tránh được cực xa khách xem, cũng đều cảm nhận được liền nồng nặc nghẹt thở và tử vong. Giết. Ung ung. Nhưng vào lúc này, vậy Hạ Giang Hà lại lần nữa một tiếng giống giận. Vậy lớn vô cùng khủng bố kim long chùm tia sáng, trực tiếp là chợt du lên, rồi sau đó ở hắn chóp đỉnh, lập tức là có một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu vàng chùm tia sáng, chợt bạo xạ ra, hướng lao huyết kỳ lân vương nơi phún ra biển máu đánh tới. Và vậy đạo xuyên qua trời cao to lớn kim long chùm tia sáng so sánh, cái này trăm trượng lớn nhỏ màu vàng chùm tia sáng nhỏ hơn, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng và nguy hiểm, nhưng là cơ hồ làm tại chỗ tất cả người đều là làm ra đầu tê dại, giận cả tóc gáy. Hiển nhiên, cổ lực lượng này mặc dù càng thể hình nhỏ hơn, nhưng rõ ràng kinh khủng hơn, hơn nữa ngắn gọn. Đông. Nhưng vào lúc này, hai người đụng vào nhau, nhất thời dẫn được một vòng sấp xỉ trăm vạn trượng linh lực ánh sáng, từ vậy đối với đụng chỗ, nhanh chóng lan tràn đi ra. Một cái chớp mắt tới giữa, đúng cái trời đất phảng phất đều là vào lúc này run lên một cái. Hứng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, máu kia biển lại cũng là nổi lên ngất trời sóng lớn. Mà vậy đầu gió đỉnh sóng, lúc này lại là có một tôn ngạo thế độc lập biển máu kỳ lân ngưng tụ ra, miệng to như chậu máu một tấm, trực tiếp là liền đem vậy ánh sáng màu vàng cho một miệng nuốt sống. Cái này không thể nào. Hạ Giang Hà con ngươi co rút một cái, hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Liên tiếp thất lợi, làm hắn ý thức được không ổn. Cũng để cho hắn trong mắt, rốt cục thì có nồng nặc kinh nghi bất định và run rẩy, kinh hãi nhất thể hiện ra. Chương 3337, Kỳ Lân Thánh Pháp. Khuynh đảo thắng bại cây cân. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi thực lực, làm sao có thể sẽ vạn long hoàng kim bản cờ càng cường đại hơn? Hạ Giang Hà sắc mặt thảm trắng, hướng lao huyết kỳ lân vương phát ra chất vấn. Nhưng mà cái vấn đề này, nhưng chủ động thì sẽ không có người trả lời hắn. Kỳ Lân Thánh Pháp. Mà vào lúc này, lao huyết kỳ lân vương lại lần nữa ra tay, cả người khí thế bạo tăng, trong miệng cũng là hưởng ứng xuất hiện một tiếng lẩm bẩm tiếng. Kỳ Lân Thánh Pháp, Kỳ Lân nhất tộc siêu đứng đầu truyền thừa, nghe nói truyền thừa tới thời đại hoang cổ cùng Chu Thiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết cùng Chí Cường Giả cùng nổi danh Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Thánh Pháp cũng không phải là pháp thuật thần thông, mà là thân sắc thần thông. Pháp này tác dụng là có thể đem thân sắc huyết khí lực lượng phát triển đến mức tận cùng. vô căn cứ bùng nổ gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần thân xác lực lượng. Phải biết ở đó xa xôi cực kỳ thời đại hoang cổ, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương ẩn có thân xác mạnh nhất mỹ dự. Mà danh hiệu này mặc dù có thể thuộc về hắn, tuyệt đại đa số công lao đều ở đây tại cái này Kỳ Lân Thánh Pháp. Mặc dù hắn hiện tại có Kỳ Lân Thánh Pháp phiên bản, chỉ là không lành lặn tàn quyền, nhưng vậy vẫn là vô cùng là kinh khủng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, cho dù là cảnh giới tu vi còn không cao người, bọn họ lúc này cũng đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, lao huyết Kỳ Lân Vương thịt trên người thân thể kia huyết khí, giờ phút này lại ngay tức thì gấp bội hai không chỉ gấp ba lần. Cái này, quá mạnh mẽ. Mọi người sắc mặt thẳng trắng, mặt đầy rung động. Vang ầm ầm ầm long. Không chỉ có như vậy, lúc này, vây quanh lão kia huyết Kỳ Lân Vương vô tận biển máu, cũng là kịch liệt cuộn, tụ họp. Ở đó lao huyết Kỳ Lân Vương dưới bụng móng nhọn bên trên không ngừng hội tụ. Như vậy, trong phút chốc, vậy móng nhọn bên trên, liền ngay cả có làm người ta hít thở khó khăn ngút trời uy áp, từ vậy trong đó mãnh liệt mênh mông tràn ngập ra. Kinh người vô cùng, làm người ta hoảng sợ. Phản phất là vĩnh viễn không điểm cuối, vô cùng vô tận vậy. Mà ở gặp được một màn này, không chỉ là xa xa những cái kia khách xem, liên hạ Giang Hà cũng là con người bạo xúc. Đồng thời, hắn trên mặt vậy còn hiện ra một chút sợ hãi và vẻ giận dữ. Hừ, làm bộ làm tịch. Trang cái gì trang? Liên lên trời Trường Sinh bảng đều không bước lên bảng, bằng ngươi thực lực, ngươi thật đúng là lấy vì ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi là đang nằm mơ. Ở nơi này loại chết dưới uy hiếp, Hạ Giang Hà trong lòng kiêu ngạo cũng là hoàn toàn bộc phát. Ùng ùng. Khoảnh khắc tới giữa, Hạ Giang Hà cả người tràn ngập màu máu, khí thế kinh khủng không ngừng cháy, giống như là sôi trào lửa cháy mạnh vậy. Mà ở gặp được một màn này, Đàng Long Hoàng Triều còn sót lại vậy hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả nhất thời con ngươi co rút một cái, kinh hô: "Lão, lão tổ ngươi!" Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Hạ Giang Hà lúc này lại là đang cháy máu tươi, phải liều mạng. Đồng loạt ra tay. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Giang Hà mặc dù tức giận, nhưng lúc này hắn vậy vẫn là giữ vững sau cùng lý trí. Hướng vậy cuối cùng hai vị Đằng Long Hoàng Triều Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả truyền âm, làm bọn họ đồng loạt ra tay, vây công lão huyết Kỳ Lân Vương. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Đằng Long Hoàng Triều còn sót lại cuối cùng hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ lao tổ nhìn nhau một cái. Đi theo, bọn họ nếu là cắn răng vào sân. Mặc dù lao huyết Kỳ Lân Vương lúc này triển hiện ra lực lượng, đã làm bọn họ cảm nhận được liền sợ hãi, nhưng là, bọn họ nhưng cũng rõ ràng, một khi Hạ Giang Hà sa sút, đối với bọn họ mà nói, cũng là nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn. Không cách nào tiếp nhận sự việc. Trận đại chiến này, bọn họ chỉ có thể thắng, không chịu thua. Dùng hợp kích thuật, một vị trong đó lao ra sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Một người khác lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, bọn họ hai bên trong cơ thể, lúc này cũng là có sáng lạng cực kỳ khủng bố ánh sáng màu vàng, không ngừng bạo phát ra. Vào giờ phút này, bọn họ hai người sau lưng hư không, đều là mỗi người có một đoàn màu vàng nước xoáy, nhanh chóng hiện lên. Mà ở đó nước xoáy trong đó, tất cả thần thánh kim long sừng sững trong đó, thả ra hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, màu vàng kia nước xoáy không ngừng quyết trường, lớn mạnh, ước chừng chỉ là chốc lát tới giữa, liền hóa là triệu trượng lớn nhỏ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nước xoáy vậy bắt đầu chậm rãi áp sát, dung hợp, cuối cùng hoàn toàn hòa vào nhau đến cùng nhau, hình thành một tổ khí thế hào hùng màu vàng mặt trời. Là màu vàng kia mặt trời tạo thành sau đó, chung quanh không gian trực tiếp là vào lúc này tấp vỡ nhỏ, từng đạo kim sắc cự long vây quanh hắn quanh quẩn, di động, nơi phóng thích ra uy áp, lại là hủy thiên diệt địa. Chấn động tâm hồn người, thậm chí cũng mau gặp phải vậy Hạ Giang Hà. Mà ở gặp được một màn này, Hạ Giang Hà khỏe miệng một liệt, ngắm nhìn sắc mặt bình tĩnh lao huyết Kỳ Lân Vương, lạnh như băng nói: "Lấy 2 địch 1, ta xem ngươi còn có cái gì phương pháp lật bàn." "Lấy 2 địch 1." Lao huyết Kỳ Lân Vương nghe vậy thấy vậy, nhưng trực tiếp là ha ha cười một tiếng, khinh thường nói: "Ha ha, đám người ô hợp tôi. Huyết Kỳ Lân Vương, ngươi tự tìm cái chết." Lời vừa nói ra, vậy hai vị Đằng Long Hoàng Triều lao ra trực tiếp là nổi giận, sắc mặt dữ tợn. Mà sau đó một khắc thời gian, liền gặp hai người nhìn nhau một cái, mạnh mẽ sắc ý trực tiếp là từ trong mắt bọn họ xung ra. Lạnh như băng cực kỳ thanh âm cũng là ở bọn họ trong miệng xuất hiện: "Lao già kia, đi chết đi cho ta." "Giết." Vang ầm ầm ầm ầm long. Một cái chớp mắt tới giữa, vậy trong hư không màu vàng mặt trời liền biến mất. Ở biến mất ngay tức thì, vậy ngoài mấy ngàn trượng một nơi bầu trời, khoảng cách Lao huyết Kỳ Lân Vương chỗ ở vị trí rất gần địa phương, một nơi không gian bỗng nhiên vỡ vụn ra. Hưu đích một tiếng, chỉ gặp được một đạo mơ hồ bóng sáng bạo cấp mà qua. Mãnh liệt, điên cuồng hướng Lao huyết Kỳ Lân Vương vành đánh tới. Mà ở gặp được một màn này, vậy Hạ Giang Hà cũng là không có bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở tốt cơ hội. Trực tiếp là cặp mắt híp lại, ngang nhiên ra tay. "Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, giết cho ta." Một tiếng giống giận. Trong cơ thể hắn cảnh giới tu vi ngay tức thì tăng lên tới trình độ cao nhất. Vậy cháy máu tươi sau dâng trào diễm quang, lúc này cũng là sôi trào đến trình độ cao nhất, làm hắn đỏ mặt lên, huyết khí xông lên đầu. Khoảnh khắc tới giữa liền cơ hồ đem chính hắn nhất cực hạn lực lượng cũng cho toàn bộ triển hiện ra. Bất quá, cổ lực lượng này nhưng cũng không phải là hướng Lao huyết Kỳ Lân Vương đi, mà là toàn bộ trào tiến vào Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ trong đó. Vù vù. Một khắc sau thời gian, kim mang ngút trời, nhấc lên bao phủ nhàn nhạt một tầng màu vàng sóng gió kinh hoàng. Hưu. Nháy mắt tức thì vậy Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ lại là trực tiếp bay ra ngoài, giống như một tôn phá vỡ vũ trụ hạ xuống trong thế gian hàng tinh vậy, thiêu đốt hừng hực kim quang, khí thế khoáng đạt, hủy thiên diệt địa. Dễ như bỡn vậy hướng Lao huyết Kỳ Lân Vương đấu đá đi. Đây là hắn sát chiêu. Đang cảm thụ đến già huyết Kỳ Lân Vương thực lực cường hãn sau đó, hắn lập tức buông tha những ý nghĩ khác, chỉ có toàn lực ứng phó, chỉ có đỉnh cấp nhất kích mới có thể làm hắn ở trận đại chiến này bên trong thu hoạch được thắng lợi. Bắt lại cường địch. Chương 3338, vô địch. lại chém hôn nguyên chân tiên hậu kỳ. Bá. Cũng là vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương hơi híp mắt, lúc này vậy rốt cục thì bỗng nhiên phóng đại, có nồng nặc chiến ý ở trong đó vang vọng và kích động. Rốt cục thì có chút ý tứ. Đã như vậy, vì cảm ơn các ngươi đối với ta lấy 2 địch 1, vậy ta hiện tại cũng hẳn cầm ra toàn bộ lực lượng, đưa các ngươi lên đường. Ùng ùng. Lao Huyết Kỳ Lân Vương một tiếng lẩm bẩm. Trong cơ thể khí thế ở một cái chớp mắt này tới giữa đổi được lại là khủng bố, ngút trời đứng lên. Trong phút chốc, trời đất u ám, thiên địa biến sắc. May là vậy Đằng Long Hoàng Triều ba đại cường giả liên thủ công kích mạnh mẽ vô cùng, một khi chính diện chúng mục tiêu, thậm chí liền liền Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, vậy đều sẽ chết. Nhưng vào lúc này, bọn chúng uy thế và phong thái cũng đều vẫn bị cái này Lao Huyết Kỳ Lân Vương khí thế nơi che giấu, che đậy liền đi qua. Đâm. Cùng lúc đó, phá vỡ hư không tiếng chói tai vang lên. Lao Huyết Kỳ Lân Vương dưới bụng móng nhọn. Lúc này vậy trực tiếp là động. Vù vù. Giống như là kỳ lân khét kêu vậy thanh âm ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp. Lao Kiêu Huyết Kỳ Lân Vương dưới bụng móng nhọn, tựa như là cắt ra không gian vậy, thoáng qua tới giữa, liền liền di chuyển rời đến vậy liên thủ một kích màu vàng mặt trời phía trước, hung hăng xé đi xuống. Phốc suy. Vang ầm ầm ầm ầm long. Một tiếng rên, một đạo kinh khủng nổ lớn, trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp vậy kỳ lân móng nhọn cũng chỉ là đánh tới liền màu vàng kia trên mặt trời, người sau liền liền trực tiếp bị xuyên qua, đánh nổ, căn bản không có chút nào cùng chống lại năng lực. Cái này, đây là hạng lực lượng à? Mà ở gặp được một màn này, mọi người trực tiếp là sắc mặt nhợt nhạt rung động, mặt đầy hoảng sợ, không có chút nào sợ sỡ, cũng chỉ là cực hạn thân sắc lực. Liền trực tiếp là đem vậy hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả hợp lực nhất kích tại chỗ đánh bể, cái này cùng cảnh tượng đối với bọn họ đánh vào thì không cách nào hình dung to lớn. Như vậy lực lượng, như vậy thân sắc cực hạn lực lượng, có thể nói chuyên kỳ, có thể nói vô địch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương kiên quyết đương đầu trước màu vàng mặt trời nổ tung nổ, thân hình chớp mắt, hướng Đằng Long Hoàng Triều vậy hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả phóng tới. Vậy đôi uy nghiêm, hai tròng mắt lạnh như băng trong đó, lúc này cũng là hàm chứa làm người ta hít thở khó khăn khủng bố sát ý. Không, không. Mà ở gặp được một màn này, vậy hai vị Đằng Long Hoàng Triều Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ lao ra, đơn giản là con ngươi bạo xúc, kinh hoàng. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, mình hai người liên thủ khuynh lực nhất kích, lại có thể bị lão Huyết Kỳ Lân Vương như vậy dễ dàng liền nghiền nát. Càng khó tin. Lão Huyết Kỳ Lân Vương ở rất miễn cưỡng đánh tan công kích của bọn họ sau đó, lại còn có thừa lực chống cự vậy nổ lớn, hướng bọn họ đánh tới. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn giết bọn họ sao? Lão tổ, cứu, mau cứu chúng ta. Một vị trong đó lao ra sắc mặt thảm trắng, lớn tiếng cầu cứu. Phốc suy. Có thể nhưng vào lúc này, móng nhọn tấn công tới, hủy thiên diệt địa, chấn áp càn khôn. Vậy đầy trời khủng bố huyết khí, lại là rất miễn cưỡng đem chấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Rồi sau đó, ở vô số người sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ trong đó. Cái này kỳ lân móng nhọn, phá không tới, tại chỗ đem hắn thân thể linh hồn đánh xuyên, vang ầm ầm ầm ầm long, một tiếng vang thật lớn. Một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả vẫn diệt. Chó má, ngươi, ngươi ở tự tìm cái chết. Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, giết cho ta, giết hắn cho ta à? Mà ở gặp được một màn này, Hạ Giang Hà trực tiếp là con ngươi bạo xúc, nổi cơn thịnh nộ. Ở hắn gầm thét hạ, Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ rốt cục thì giết tới, hung hăng đánh vào Lao Huyết Kỳ Lân Vương trên mình. Người sau cả người chấn động một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Người sau cũng chỉ như vậy mà thôi. Cái này không thể nào. Hạ Giang Hà sắc mặt kỳ biến, con ngươi bạo xúc, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, sắc mặt hắn cơ hồ là hoàn toàn thảm trắng đi. Vậy run rẩy, hỗn loạn con ngươi ngay giữa, tràn đầy khó tin. Đây chính là Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ à? Hơn nữa còn là ngưng tụ hắn cường lực nhất tính, kinh khủng nhất, khuynh lực một kích Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ. Cổ lực lượng này đặt ở ngày thường, đủ để đem một vị cùng hắn cùng cấp cường giả khác nghiền thành bụi bặm, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này bị hắn ký thác liền toàn bộ hy vọng, đem hết toàn lực hủy diệt nhất kích, nhưng lại có thể chỉ là để cho Lão Huyết Kỳ Lân Vương hắn nói một búng máu, liền liền thì xong rồi. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thân sắc lực lượng à? Đây rốt cuộc là đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Hạ Giang Hà sắc mặt thảm trắng, rơi vào tuyệt vọng trong đó. Hắn bây giờ thật không cách nào tưởng tượng, là tại sao? Rõ ràng liền lên trời trường sinh bảng cũng không bước lên bảng Lão Huyết Kỳ Lân Vương, hắn lại có thể sẽ mạnh như thế. Đây rốt cuộc là tại sao? Không chỉ là hắn, một màn này cũng để cho xa xa những cái kia khách xem hoàn toàn đờ đẫn, rung động. Xanh ngục kết thiệt đứng lên, mạnh như Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, đem hết toàn lực nhất kích, cũng chỉ là làm hắn thở ra một hơi. Cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào, đây quả thực là hoàn toàn không cùng tầng thứ lực lượng à? Khó khăn, chẳng lẽ hắn hiện tại đã là trường sinh chân tiên liền sao? Có sắc mặt người thảm trắng, khó tin lẩm bẩm nói, trường sinh chân tiên, vậy không thể nào. Nếu thật là trường sinh chân tiên, cho dù là cầm Vạn Long Hoàng Kim bản cờ Hạ Giang Hà cũng không cản được một chiêu. Ta hoài nghi, cái này yêu thần tông Huyết Kỳ Lân Vương hẳn đã là đánh vỡ những ràng buộc, lĩnh ngộ cái cảnh giới kia con đường. Một người khác lập tức bắt bỏ, nhưng lại lập tức sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói, cái cảnh giới kia dĩ nhiên là chỉ trường sinh chân tiên cảnh. Một khi lĩnh ngộ cái cảnh giới kia con đường, ý nghĩa trường sinh chân tiên có khả năng. Vậy tự nhiên, thực lực vậy sẽ nhô lên bay mánh tăng, mạnh không tưởng tượng nổi. Mà hiện tại tới xem, Lao Huyết Kỳ Lân Vương mới có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Trừ cái giải thích này, hắn cũng chưa có những thứ khác. Lĩnh ngộ cái cảnh giới kia con đường, hắn thì đã làm đến bước này liền sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là cả người chấn động một cái, trên mặt hiện lộ ra làm gây ra hâm mộ. Hiển nhiên lĩnh ngộ cái cảnh giới kia con đường, cũng trực tiếp tương đương với trường sinh chân tiên. Nhưng thực cái này cũng không cái gì khác biệt. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, không nói 100%, nhưng ít nhất một nửa hy vọng là có. Mà đây ở rất nhiều người xem ra, đã tương đương với nối thẳng trường sinh chân tiên cảnh giới vé vào cửa. Mà đây, cũng để cho bọn họ đấu kỵ hâm mộ tới cực điểm. Dẫu sao, đây chính là trường sinh chân tiên à? Ngươi thì đã lĩnh ngộ cái cảnh giới kia con đường, cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hạ Giang Hà cũng là phản ứng lại, sắc mặt thẳng trắng, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Bất quá nhìn dáng dấp, hắn quả thật có chút tâm tính hỏng mất. Lấy hắn tâm thứ, tự nhiên rõ ràng hơn và rõ ràng, lĩnh ngộ cái cảnh giới kia con đường, đây là khái niệm gì, lại có đáng sợ dường nào. Nói không khoa trương chút nào, cho dù là lên trời trường sinh bảng người trên, có thể làm đến bước này người, đến tận bây giờ, cũng chỉ có một. Mà hiện tại, nhưng lại thêm một cái. Đó chính là trước mắt hắn Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Cái này quả thực làm hắn có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí cảm nhận được liền nồng nặc tuyệt vọng. Mà đang ở Hạ Giang Hà rơi vào tuyệt vọng lúc đó, Lao Huyết Kỳ Lân Vương hắn, nhưng là lại ra tay. Ba cái Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, hiện tại liền còn giữ lại một mình ngươi. Đi và bọn họ cùng lên đường đi. Lao Huyết Kỳ Lân Vương ngưng mắt nhìn vậy cuối cùng một vị Đằng Long Hoàng Triều Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Chợt trực tiếp là thân hình trước mắt, hướng đối phương lướt đi. Không. Người sau sắc mặt kỳ biến, mặt đầy tuyệt vọng, phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Vào giờ phút này, hắn ở Lao Huyết Kỳ Lân Vương trên mình rốt cục thì hoàn toàn cảm nhận được liền như vậy du ngoạn đỉnh cấp mạnh mẽ và kế cận tuyệt vọng nguy cơ sinh tử. Đối với hắn, Lao Huyết Kỳ Lân Vương tuyệt đối là ôm tất giết liền lòng. Vậy vì vậy, hắn hối hận. Hối hận vì sao phải đi tìm vậy Trần Hư Không phiền toái, đưa tới lần này tai họa, tự tìm đường chết. Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không dám ở đi tìm Trần Phi phiền toái. Nhưng mà, cõi đời này lại sao có thể hối hận đâu? Phốc suy, cực hạn thân sắc lực, dễ như bỡn kỳ lân móng nhọn. Một chảo này phá vỡ bầu trời mênh mông, hướng về phía hắn thẳng tắp rơi xuống, đem chìm ngập, bao trùm. Một khắc sau thời gian, một tiếng rên, máu bắn tung nổ bể ra. Vậy Đằng Long Hoàng Triều cuối cùng một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, liền liền chết thảm. Tại vậy trong hư không, trở thành một đoàn xương máu, theo gió chết, biến mất không gặp. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Trong mắt tất cả mọi người, lúc này đều là hiện ra nồng nặc rung động và không tưởng tượng nổi. Chương 3339, đánh nát Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, đánh chìm Đằng Long đại lục. Liên tiếp, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả vẫn diệt. Dù là Đằng Long Hoàng Triều vậy cường đại nhất Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà còn chưa có chết, nhưng cái này đối với bọn họ đánh vào, vậy vẫn là vô cùng to lớn. Phải biết, cái này dù sao không phải là bán tiên vực. Trường sinh chân tiên không ra, cho dù là lên trời trường sinh bảng cường giả, thật ra thì cũng không phải rất dễ dàng là có thể đánh chết một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả. Người sau nếu như thiết trong đầu nghĩ chạy, lên trời trường sinh bảng cường giả, vậy rất khó đem lưu lại. Nói cách khác, ở nơi này địa tiên giới, không bán tiên vực khu vực, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, là thật khó khăn một chút chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này thật giống như hẳn là cái thứ ba liền chứ? Đã có ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả chết trận nơi này à? Đây quả thực không tưởng tượng nổi, cũng để cho bọn họ rung động, còn nhiễm tới cực điểm, khó mà bình tĩnh. Mà ở gặp được một màn này, vậy Hạ Giang Hà cũng là ngón tay chặt run rẩy, móng tay thậm chí cũng bóp vào trong thịt, máu tươi chảy như dòng nước, sắc mặt dữ tợn. Tốt nửa hồi mà, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương, trong miệng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Ngươi thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ vậy Hạ Giang Hà trong cơ thể tràn ngập ra, thậm chí làm cho Lao Huyết Kỳ Lân Vương cũng đều hơi biến sắc đứng lên. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo kinh khủng chập chờn từ vậy Hạ Giang Hà trong cơ thể đốt. Nhất thời, vậy Hạ Giang Hà cả người giống như là biến thành một tôn người máu. Máu tươi không ngừng tự nhiên đem chìm ngập, mà điều này cũng làm cho hắn khí thế của cả người dần dần đổi được vô cùng là cuồng bạo và phối hợp rối loạn lên. Cháy linh hồn. Lao Huyết Kỳ Lân Vương lẩm bẩm nói, cháy linh hồn, đây là gần như tự bạo lực lượng. Và cái này so với lúc trước vậy cháy máu tươi, căn bản không đáng giá để ra. Cháy máu tươi chỉ là sẽ yếu ớt mà thôi, còn có thể đền bù, khôi phục trở về. Có thể cái này cháy linh hồn nhưng không giống nhau. Cháy linh hồn, đây là không có thể nghịch chuyển, nhưng cũng sẽ đem một người cuối cùng, tuyệt cùng nhất lực lượng, đâm địa cực hạn lớn nhất hạn chế bộc phát ra. Ở sau đó, chính là tử vong, không thể nghịch chuyển tử vong. Nói cách khác, lúc này Hạ Giang Hà đã là ôm hẳn phải chết chi tâm, bỏ qua hết thảy. Đúng vậy, ngươi sợ sao? Hạ Giang Hà tuét miệng sừng, mặt đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương, cười cực kỳ đáng sợ và uy nghiêm. Từ bỏ hết thảy sau đó, hắn tâm cảnh cũng có một chút thăng hoa. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể làm một chuyện, đó chính là kéo Lao Huyết Kỳ Lân Vương xuống nước, ngọc đá cùng vỡ. Tới đi, để cho ta xem ngươi ngọc đá cùng vỡ lực lượng. Lao Huyết Kỳ Lân Vương con mắt trước mắt, lãnh đạm nói. Được. Hạ Giang Hà sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, sắc mặt vô cùng là dữ tợn. Vậy thì như ngươi mong muốn. Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ. Hạ Giang Hà bàn tay đưa tay, đối không kêu gọi, Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ liền liền bay trở về. Ở trong tay hắn long lánh tuyệt thế hào quang, đồng thời ở đó Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ bên trong cũng là có lực lượng kinh khủng hơn, dần dần hiện ra. Lão Hỏa Kế, đây là chúng ta một lần cuối cùng sóng vai hợp tác, kính nhờ, đem ngươi lực lượng cường đại nhất cho người ta, vô luận như thế nào, ngày hôm nay, ta muốn cho hắn chết. Hạ Giang Hà bàn tay khẽ vuốt ve vậy Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ bề ngoài, nhẹ giọng nói. Người sau không ngừng run rẩy, kim quang long lánh, giống như là có chút đáp lại. Mà ở nơi này một khắc sau thời gian, vậy Hạ Giang Hà động tác vừa nhưng mà chỉ. Chợt đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương, bàn tay mạnh một vùng, trong tay vậy Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, trực tiếp là giống như sao rơi vậy bị quăng ra. Do hạ hướng lên, hung hãn hướng Lao kia Huyết Kỳ Lân Vương thẳng tắp đánh tới. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Hống. Ở một chớp mắt kia, thiên địa rung động, vạn long hoàng kim bản cờ bộ phát ra diệt thế kim mang. Phảng phất là có kinh thiên tiếng rồng ngâm xuất hiện ở đây trong thiên địa. Cùng lúc đó, huyết quang tách thả ra. Hạ Giang Hà cả người run rẩy, máu tươi bao táp, vô cùng lực lượng từ trong cơ thể hắn xung ra, toàn bộ hướng vậy vạn long hoàng kim bản cờ mãnh liệt mênh mông xông vào. Hiển nhiên, đây là hắn một kích tối hậu lực lượng, cũng là hắn chọn đời mạnh nhất, nhất cuối cùng lực lượng. Vậy cũng như thế, có thể nói là dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ngay trước Hạ Giang Hà hoàn toàn ngọc đá cùng vỡ, khuynh lực sau một kích, tất cả mọi người đều phảng phất là trong nháy mắt có một loại linh hồn run rẩy, muốn phải hướng vậy tuyệt thế lực lượng quỷ, túi xung động. Như vậy lực lượng, quá mạnh mẽ, đơn giản là trên đời vô địch. Nhưng kinh khủng như vậy lực lượng, vậy vẫn không thể nào mất đi Lao Huyết Kỳ Lân Vương lúc này vô địch tín nhiệm. Tới đi. Lao Huyết Kỳ Lân Vương một tiếng giống to, trong cơ thể học kỳ bắt đầu bao táp. Biển máu muôn vàn, phân thân dù sao cũng. Một khắc sau thời gian, Lao Huyết Kỳ Lân Vương lại lần nữa một tiếng giống giận. Tiếp theo, hắn toàn bộ thân thể liền liền lập tức biến thành một vũng to lớn biển máu. Biển máu trong đó khắp nơi đều là hắn phân thân, hư ảnh, tất cả đều cả người lộ ra vô cùng là kinh khủng chập chờn, ở giơ thẳng lên trời giống giận. Huyết Hải Chân Ý, thần hợp. Nhưng vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương gầm thét thanh âm lại lần nữa truyền tới. Ùng ùng, ùng ùng. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cùng lúc đó, biển máu trong đó, biển máu lan lộn, đợt sóng ngất trời, vạn thú trỗi lên. Tất cả phân thân, hư ảnh cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát dung hợp, bắt đầu hợp hai là một, trở thành một đạo vĩnh hằng bất diệt chân thân. Nhất thời màu máu ngút trời rộng chiếu sáng thiên địa. Bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất lực lượng của bạo. Giết. Lao Huyết Kỳ Lân Vương tiếng giống giận lại lần nữa vang lên. Mà ở lần này, vậy vĩnh hằng bất diệt chân thân động, hướng phía trước đánh tới, hình thành một tôn hủy thiên diệt địa kỳ lân móng nhọn. So hàng tinh còn muốn rộng rãi, vô cùng to lớn, mang hủy thiên diệt địa hơi thở, phảng phất là tự vũ trụ chỗ sâu tới. Sau đó, hung hãn đánh tới vậy vạn long hoàng kim trên bàn cờ. Trước đây không lâu, một chiêu này mới vừa bị Trần Phi Luân Hồi Thông Thiên Quang đánh bại, cơ hội hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng đây cũng không phải một chiêu này cũng rất yếu. Ngược lại, một chiêu này thậm chí là Lao Huyết Kỳ Lân Vương tất cả thủ đoạn bên trong mạnh nhất. Phịch. Rắc rắc. Lại tiếp theo, một tiếng rên, vậy vô cùng cường đại vạn long hoàng kim bàn cờ. Cứ, lại có thể nổ tung, nứt ra. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Kinh thiên kinh hãi đất nổ lớn ở đó trong hư không xuất hiện. Ở vô số người khó tin, hoảng sợ đến mức tận cùng ánh mắt nhìn soi mói, vạn long hoàng kim bàn cờ dần dần toàn thân nứt nẻ, sau đó hoàn toàn nổ bể ra. Bị phá hủy. Cái này, mà ở gặp được một màn này, cả người nhuốm máu, gần như một cái người máu vậy Hạ Giang Hà con ngươi có giúp một cái. Cả người cũng là lập tức cứng ở tại chỗ. Nhưng mà, cái này cũng vẫn chưa kết thúc. Kinh khủng kia móng nhọn ở đánh nát vạn long hoàng kim bàn cờ sau đó, lại còn có dư lực hướng mặt đất rơi xuống. Oeng. Làm hắn đánh tới mặt đất bên trên sau đó, toàn bộ đại lục đều là kịch liệt vô cùng run rẩy, bạo nổ. Ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung lực lượng của bạo, ở đó toàn bộ đằng long đại lục toát ra thuộc về nó phong thái. Oeng ầm ầm ầm ầm long. Mọi người chỉ nghe được từng tiếng kinh thiên kinh hãi đất vang lớn. Rồi sau đó liền gặp được, lấy kinh khủng kia móng nhọn rơi xuống chi địa, làm tâm điểm, toàn bộ đằng long đại lục lại bị đánh được đại lục nứt ra, chia làm mấy khối, từng cái vực sâu vậy rãnh xuất hiện ở đó trên đại lục, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, toàn bộ đằng long đại lục lập tức đổi được mình đầy thương tích đứng lên. Nhưng mà cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất, kinh khủng nhất phải lúc này vậy nứt ra trên đằng long đại lục, trong đó có mấy khối hơi nhỏ khu vực, lúc này lại có thể lại là trực tiếp chìm xuống biển, bị cái này hủy thiên diệt địa dễ như bỡn di tích đánh chìm mất à? Đằng long đại lục chầm chầm chìm xuống biển. Mọi người rung giọng nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đờ đẫn. Phải biết cái này đằng long đại lục nhưng mà siêu cấp đại lục. Siêu cấp đại lục à? Có thể hiện tại, nhưng lại có thể bị người nhất kích đánh vỡ vụn, chìm xuống biển. Cái này cái gì khái niệm? Đây không khỏi vậy quá khoa trương đi. Trường sinh chân tiên dưới. Cái này, đây quả thực cũng đã là tiên nhân cực hạn chứ. Tạm thời tới giữa, rất nhiều người thật sự là người ngu. Chính mắt thấy kinh khủng như vậy lực lượng, coi như có chuẩn bị tâm lý, bọn họ nhưng cũng vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Chương 3340, Tiêu Hùng tụ thủ. Đại chiến hạ màn. Trên vùng đất, không, hiện tại phải nói là trên biển hơi. Đi đôi với vậy từng ngọn lớn vô cùng đại lục mạnh vỡ, mãnh liệt chìm vào biển hơi, sóng lớn trục trời, nhất thời có vô số đạo tiếng vang lớn truyền tới, phảng phất là có bữa sét đánh, chấn thiên hám thế. Không chỉ có như vậy, ở nơi này đại lục mạnh vỡ chìm xuống biển, tiếng vang lớn không ngừng vang lên, bên tai không dứt lúc đó, còn cuốn đằng long đại lục toàn bộ biển hơi, lúc này cũng là xuất hiện vô số đạo cực kỳ kinh khủng vô số ngất trời sóng lớn. Những cái kia sóng lớn có chừng mấy trăm ngàn dặm, thậm chí là mấy triệu bên trong to lớn, ô đẻ đẻ che phủ thương khung, vừa nhìn vô tận, giống như là muốn chìm ngập thiên địa vậy, cực kỳ kinh khủng. Một màn này để cho tất cả mọi người đều nghẹt thở, hoảng sợ, yên lặng như tờ, cũng để cho bọn họ đầu góc một phiến chỗ trống, cương tại chỗ. Hồi lâu, làm vậy trước mắt hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng dần dần lắng xuống, vậy gầm thét biệt hơi, vậy bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh sau đó, mọi người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Ùm, ùm, ùm. Hô, hô, hô. Đến không hết người, tại chỗ sủi lơ ở trên mặt đất. Sắc mặt thảm trắng, đều có loại sống sót sau tai nạn mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, một tòa siêu cấp đại lục, hôm nay lại có thể bị người cho bắn chìm, ai có thể nghĩ đến, đường đường đằng long hoàng triều trung cực tiên bảo, mạnh nhất nội tình, vạn long hoàng kim bàn cờ, hôm nay lại có thể cũng bị Lao Huyết Kỳ Lân Vương đánh nát, thành một chồng phế thạch đầu. Vậy may mà bọn họ cũng tránh ở trên trời, hơn nữa Lao Huyết Kỳ Lân Vương mục tiêu cũng không là bọn họ, nếu không, sợ rằng bọn họ hiện tại vậy sớm là được vậy chìm xuống biển đằng long đại lục vật chôn theo liền đi. Cái này, đây thật là quá kinh khủng. Mọi người ngắm nhìn trong hư không lão kia huyết kỳ lân vương hình bóng, đều có loại nồng nặc kính sợ, sợ hãi và da đầu tê dại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lấy cháy linh hồn, bỏ ra sinh mạng làm giá, đem hết toàn lực cho thấy tất thắng một kích mạnh nhất Hạ Giang Hà, lúc này cũng càng là sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy nồng nặc run rẩy và không cách nào tiếp nhận lẩm bẩm nói: "Là, tại sao sẽ như vậy? Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng à?" Mà vào lúc này, lão huyết kỳ lân vương hư không dậm chân, hướng Hạ Giang Hà đi tới. Hạ Giang Hà theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng đi theo, hắn lại đột nhiên giống như là kịp phản ứng thứ gì vậy, trên mặt hiện ra nồng nặc hối hận và cười thảm. Lần này, ta thua, đem hết toàn lực, nhưng là loại kết quả này, nói thật, hắn nói tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, yên tâm đi đi, Đang Long Hoàng Triều, ta sẽ không đổi hết sức giết tuyệt, nhưng nó hiện tại đã không có lại tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Lao huyết kỳ lân vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Đại La Chân Tiên trở lên, ta sẽ xóa bỏ toàn bộ, mà Đại La Chân Tiên trở xuống, ta sẽ đem hắn đưa về Yêu Thần Tông, lấy thời gian tới đem bọn họ đồng hóa. Ngươi, Hạ Giang Hà con ngươi có giúp một cái, trên mặt nhất thời hiện ra cực kỳ thần sắc dữ tợn. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể, lúc này vậy ở run rẩy kịch liệt, phảng phất giống như là dùng hết cả thân lực lượng vậy. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn nhưng dần dần khôi phục lý trí. Sắc mặt hắn, lúc này vậy nhiều hơn một chút bi ai và tịch mịch. Hạ Giang Hà ngẩng đầu lên, đầy mắt tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, chán nản nói: "Ai, cảm ơn ngươi." Hắn tự nhiên rõ ràng, Lao Huyết Kỳ Lân Vương làm như vậy, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Thích người sinh tồn, cương giả mới có thể tiếp tục còn sống. Đây chính là được làm vua thua làm giặc. Nếu như nói hôm nay trận chiến này là hắn thắng, mà vậy Yêu Thần Tông, nếu như quả chỉ có Lao Huyết Kỳ Lân Vương một cái lên trời trường sinh bảng cường giả nói, vì để người vất nhất, hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh nổ cỏ tận gốc, giết Yêu Thần Tông tất cả người. Vô luận tu vi cao thấp, người bất kỳ cũng phải đi chết, không chừa một ngống. Mà hiện tại, Lao Huyết Kỳ Lân Vương nhưng cam kết với hắn chỉ giết Đại La Chân Tiên trở lên. Đây đúng là hạ thủ lưu tình. Ta cuối cùng còn muốn hỏi một cái vấn đề. Hạ Giang Hà lại mở miệng nữa, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương, nhẹ giọng nói: "Vậy Trần Hư Không, thật sự có lớn như vậy bản lãnh, đáng ngươi tự mình ra tay? Vậy muốn giết ta? Ta nhớ không lầm, ngươi vậy hậu bối cũng chết ở bên trong tay hắn mặt chứ? Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao?" Lao Huyết Kỳ Lân Vương liếc mắt nhìn hắn một mắt, chợt hắn vậy thở dài một tiếng: "Ai." Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta mới có thể có trạng thái bây giờ, có một nửa công lao là bởi vì là hắn." Cái gì?" Hạ Giang Hà con ngươi co rút một cái, khó tin. "Ngoài ra, trước khi tới ta và hắn đánh một tràng, cảnh giới tu vi phong ấn ở Đại La Chân Tiên sơ kỳ, mà hắn còn không có Đại La Chân Tiên cảnh giới tu vi, nhưng kết quả sau cùng là cái gì ngươi biết không?" "Kết quả sau cùng phải, ta thua, hơn nữa còn là thảm bại." Lao Huyết Kỳ Lân Vương chậm rãi nói, trong lòng nhưng có chút không phải mùi vị. Chuyện này, đến hiện tại cũng để cho trong lòng của hắn có một vướng mắc. Nhưng thua chính là thua, hơn nữa còn là thảm bại. Cho nên hắn không có bất kỳ lý do gì nghi ngờ, chỉ có thể là tâm phục khẩu phục. Thảm bại. Hạ Giang Hà cả người run lên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vậy Trần Hư Không tiềm lực có nhiều đáng sợ. Lấy ngươi thực lực, coi như là trường sinh tiên cấp thiên tài và ngươi đánh một trận, sợ rằng cùng cảnh giới dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ngươi. Mà lấy không Đại La Chân Tiên cảnh giới tu vi, làm Đại La Chân Tiên cảnh giới tu vi ngươi thảm bại, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này. Hạ Giang Hà lộ bộ tự nói, đầy mắt không cách nào tiếp nhận và rung động, hoảng sợ. Mà ở nơi này bên trong, thậm chí còn cất giấu một chút tuyệt vọng, hối hận và thất hồn lạc phách. Thành tựu Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, Lao Huyết Kỳ Lân Vương sinh mạng tầng thứ thật ra thì đã cách Trường Sinh Tiên cấp thiên tài không xa. Trường Sinh Chân Tiên trở xuống, cùng cảnh giới trong đó, có lẽ Trường Sinh Tiên cấp thiên tài sẽ mạnh hơn, nhưng tuyệt đối mạnh có hạn, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Huống chi Đại La Chân Tiên và không Đại La Chân Tiên chênh lệch, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây là tiên nhân lớn cảnh và Trường Sinh đại cảnh chênh lệch, sẽ xa so cái khác cảnh giới thực lực sai biệt lớn hơn. Có thể coi là như vậy, Lao Huyết Kỳ Lân Vương, nhưng lại có thể thảm bại. Thảm bại? Xem ra, ta thật sự là mắt chó đuôi mù à? Hạ Giang Hà cười thảm một tiếng, đi theo hắn cả người run lên bần bật. Vù vù. Sau đó huyết quang tách thả ra, bắt đầu dần dần như bị gió nâng lên bụi đất, một đoạn biến mất. Một đời kiêu hùng, lúc này chết, tan thành mây khói. Lao tổ. Mà ở gặp được một màn này, xa xa những cái kia tránh rất xa, cả người là máu đằng long hoàng triều cường giả, câu cũng cả người run lên, con ngươi có giúp một cái. Trên mặt tràn ngập mãnh liệt bi phẫn, thảm thiết, vẻ giận dữ. Nhưng mà tiếp theo, bọn họ nhưng cũng lại lần nữa con ngươi run lên. Trên mặt nhất thời vậy cũng nổi lên cực độ hoảng sợ, vẻ hoảng sợ. Hiu, hiu, hiu, rắc rắc một tiếng. Ở đó chút đằng long hoàng triều vô số cường giả trước người, đột nhiên không gian nứt ra. Hư không võ thuật ở đó chút đằng long hoàng triều vô số cường giả trước người, đột nhiên hư không nứt ra, từng đạo huyết kiếm giống vậy khủng bố thần mang, từ vậy trong đó bay xuống tới, số lượng phảng phất như là châu chấu quá cảnh, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận vậy. Trong chớp mắt, vô số người bị hắn nuốt mất, toi mạng tại chỗ. Giống nhau là luyện ngục giống vậy cảnh tượng. Một màn này để cho xa xa những cái kia người làm quan tất cả đều con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại. Người nhát gan thậm chí lập tức nhấc chân chạy, sợ bị ảnh hưởng đến. Bất quá cũng có người phát hiện,